Chuyện háo sắc kiếm tu. Tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chương 220. Hảo sắc nhập mơ. A. T. Sơ. O. Lại hảo ra đại viện nhi. Hảo sắc cùng mọi người đánh cho cái bắt chuyện. Kéo lấy dưới trời chiều trầm trọng bóng lưng đi vào chính phòng chính giữa. Bị long đong bình phong. Tứ tứ phương phương bàn bát tiên. Hảo sắc phảng phất lại thấy được ra ra nai nai ngồi ở chính phía trên. Một bên dưới tay là phụ thân mẫu thân. Chính mỉm cười nhìn mình. Mông lung ở bên trong. Bên kia chính mình sắt tay người yêu nhi hân hoan tề tụ một đường. Chính mình một đường theo tu hành giới tầng dưới chót nhất. Không biết nhận hết bao nhiêu khuất nhục. Dựa vào một lượng liều nhiệt tình kiên trì tới hiện tại. Đợi đến lúc che chín thiên tiền bối theo thanh minh mà quay về. Có được dãy núi. Là được tính chờ mình thế lực phát triển. Ngày tốt lành giờ mới bắt đầu. Cũng chỉ có hai ngày thời gian. Cái này xem như cái gì? Chẳng lẽ mình thân phụ cửu long dục thể tựu thật là bị thương thiên vận mệnh chỗ vứt bỏ chi nhân sao? Hảo sắc không cam lòng. Trong nội tâm vô tận phẫn nộ. Oán hận hội tụ thành làm một đảo nước lũ không ngừng trùng kích lấy hảo sắc linh hồn. Tan vỡ kiếm ý điên cuồng vận chuyển lên đến. Hắc quang mang màu vàng càng phát dường dị. Một góc luân hồi ấm nhớ tản mát ra một loại thần bí huyền ảo khí tức. X-E-O-X-E. Cửa phòng không gió mà bay. Chầm rãi đóng cửa chắc chắn. Một cổ mịt mờ kiếm quang tại hảo sắc đỉnh đầu hình thành một góc luân hồi ấm nhớ. Có chút chuyển động. Sở hữu tất cả xuyên thấu qua khe cửa. Cửa sổ khe hở thẩm thấu vào ánh sáng đều bị cắn nuốt không còn. Cả cây gian phòng chính giữa yên tĩnh đáng sợ. Trợn mắt không thấy năm ngón tay. Sở hữu tất cả linh thức nguyên thần lực đều bị che đậy chắc chắn. A sắp, không muốn quấy rầy hắn rồi, hắn cần một mình yên tĩnh suy nghĩ. Ra ngoài ý định, Huyền Thanh tiền bối ngăn cản ở mọi người trên mặt lộ ra một cách an ủi dáng tươi cười. Hạo sắc đứng yên trong hắc ám. Cả người như một cô quạnh lão một. Không có chút nào chấn động. Nhưng trong lòng chính giữa lại là căn bản không cách nào bình tĩnh trở lại. Tại bình tĩnh biểu lộ chính giữa. Ẩn sâu chính là một vũng lăn mình. Quay cuồng sôi trào minh oán chi hải. Tiểu tử. Ngươi đã tẩu hỏa nhập ma. Còn không mau chút ít dừng lại lão kiếm lão đại ngữ khí vừa mới bắt đầu còn có 10 phần trêu chọc ý tứ hàm xúc. Nhưng thật không ngờ hảo sắc trong nội tâm ma chứng như thế chi sâu. Tại trong khoảng khắc đã muốn chôn vùi toàn bộ tâm hải thế giới. Lời nói càng về sau đã biến thành gào thét. Lão kiếm lão đại dù sao cũng là thái cổ truyền thừa xuống một lão cổ đồng. Tuy nhiên thần thần bí bí không chịu để lộ. Nhưng lại thật là có chút thủ đoạn. Gào thét thanh âm chính giữa có một cái ma lực kỳ dị. Làm cho hảo sắc tỉnh táo lại. Tiểu tử. Ngươi hãy nghe ta nói. Hãy nghe ta nói. Ngàn vạn đừng vờ ngớ ngẩn lão kiếm lão đại thật vất vả làm cho hảo sắc tỉnh táo lại. Không ngừng trấn an nói. Lão đầu tử đừng khuyên ta, luôn hồi về sau, ta hay vẫn là ta sao? Để cho ta nhập ma a. 100 năm về sau. Nếu có thể, ta sẽ theo ma cảnh đi ra. Nếu như không thể, dùng chuôi kiếm này chém chết ta đi. Hảo sắc nguyên thần đem mình một khỏa hảo nhiên chi tâm luyện hóa trở thành một thanh tản ra vô tận ngay thẳng hảo nhiên khí tức chiến kiếm đưa cho lão kiếm lão đại nói. Lão kiếm lão đại do dự thoáng một phát, cuối cùng nhất thanh chiến kiếm thu hồi, nói. Được rồi, đã ngươi đã làm ra quyết định, lão phu liền không nói thêm gì nữa rồi. Nói xong lão kiếm lão đại hóa thành một đám sương mù, biến mất tại hảo sắc thức hải không gian chính giữa. Nhập ma. Tuyệt không phải tu hành giới chính giữa cái gọi là tu luyện vài đạo ma đạo pháp quyết. Thần thông. Thuộc hạ đã có mấy cái nhân mạng. Làm vài món áp sự tình có thể được xưng là nhập ma đấy. Cái gọi là nhập ma. Chính là tâm tình. Tính cách một loại cải biến. Mà thực sự không phải là trên lực lượng cải biến. Chính thức ma. Mặc dù tu hành Phật đạo chí thiện chi pháp. Trong lòng cũng là ma tính vô cùng. Hoặc thay đổi thất thường, hoặc lãnh khốc vô tình, hoặc lành lạnh xảo trá, hoặc khát máu điên cuồng vân vân. Sở hành sự tình cùng bình thường chi nhân khác lạ, cho người một loại ma cảm giác, mà thực sự không phải là trên lực lượng sai biệt. Sở hữu tất cả tu sĩ, mỗi người trong nội tâm đều có tính hai mặt, một mặt là Phật, một mặt là ma. Mà bây giờ Hạo Sắc tự là chuẩn bị triệt triệt để phong ấn chính mình linh hồn, đem mình tâm ma phóng thích mà ra. Như vậy là có thể tránh cho mất không có 7 ngày một lần luân hồi bi ai. Mà 100 năm thời gian là một cái khảm. Nếu như 100 năm thời gian Hạo Sắc như trước không cách nào khống chế trong cơ thể mình kiếm ý, Hạo Sắc thân thể sắp bị tâm ma chỗ chủ đạo. Ngược lại thời điểm tâm ma cùng chính quy linh hồn điên đảo, hiện tại Hạo Sắc đem trở thành tâm ma. Đây cũng là Hạo Sắc chỗ không muốn nhìn thấy. Cho nên Hạo Sắc đem trong cơ thể Hạo Nhiên chi tâm luyện hóa trở thành một thanh chiến kiếm, giao do lão kiếm lão đại đảm bảo. Dùng linh hồn trong trí nhớ vạn cuốn sách thánh hiền với tư cách chất sinh dưỡng, không ngừng rèn luyện. 100 năm thời gian đủ để đem tính tình cương trực khắc sâu vào thánh hiền chi cảnh, có thể trấn áp thiên hạ vạn ma. Huống chi thân ở Hạo Sắc thức hải ở chỗ sâu trong, có thể đơn giản chém chết Hạo Sắc hiện tại cái này tâm ma. 2 ngày thời gian, Hạo Sắc thân ở chính phòng chính giữa, chưa từng động tới mảy may. Cho đến ngày thứ 7, Điệp Vũ Mỹ Mi bọn 4 người chính canh giữ ở Hạo gia đại viện nhi chính giữa. Hạo Sắc thanh âm từ đó truyền ra: các ngươi đều đi thôi, ta đã thành ma. Nếu có duyên, 100 năm về sau chúng ta gặp lại. Hạo Sắc thanh âm bình tĩnh, như là cùng mọi người nói chuyện phiếm. Trong lời nói ý tứ lại làm cho trong lòng mọi người một hồi nổi giận. Hỗn đàn, long gái đẹp bề ngoài kiên cường, nội tâm ôn nhu. Đối với Hạo Sắc ái mộ về sau càng là toàn tâm toàn ý nhào vào Hạo Sắc trên người. Lúc đến nỗi nay, lưỡng tình tương duyệt, tướng mạo tư thủ thời gian sắp đã đến. Người này lại còn nói chính mình muốn nhập ma. Long gái đẹp toàn thân kiếm nguyên cổ đẳng, bá đạo sắc bén kiếm quang từ trong cơ thể điên cuồng hiện lên, muốn trực tiếp phá vỡ đại môn, tiến vào trong đó. Ông, lúc này thời điểm, Hạo Sắc đã kích phát Hạo gia đại viện nhi chính giữa cha mẹ của mình lưu lại cấm chế. Một cổ nhu hòa kiếm lực đem mọi người bắn ra trong nội viện. Một tầng hơi mỏng kiếm quang bao phủ ở Hạo gia đại viện nhi, không thể phá vỡ. Hỗn đàn, a sát tướng công, ta hận ngươi. Hạo Sắc theo trong phòng đi ra, đứng ở đầy cây lê hoa phía dưới. Tuyết trắng hoa, đen kịp phát, sáng tắt bất định trong đôi mắt thoáng hiện vô tận quyến luyến cùng kiên quyết kiên định. Hạo Sắc có chút hai mắt nhắm lại, tại không để ý một tường chi cách tứ nữ cực kỳ bi ai thanh âm, cùng với điểm một chút nước mắt nhỏ thanh âm. Ta dùng tâm làm tế hiến, nguyện phong ấm thần hồn, dùng cầu vĩnh hằng. Hạo Sắc trong cơ thể linh hồn nỉ non ra huyền diệu thanh âm, truyền vào đến vô tận hư không chính giữa, phảng phất kéo dài nhập một cái không biết thần bí chỗ. Đồng thời Hạo Sắc trong cơ thể một điểm tâm ma chậm rãi tràn ra, trong nháy mắt đã cùng Hạo Sắc đối lập cùng một chỗ. Trong hư không một đạo ẩn ẩn đại đạo chi đồ chậm rãi xoay chuyển, tựa hồ tùy thời muốn rơi vào đến Hạo Sắc thân thể chính giữa. Ta giao thân xác giao cho ngươi rồi. Mặt đối với tâm ma của mình, Hạo Sắc vô cùng lạnh nhạt. Tâm ma Hạo Sắc lộ ra một cái cười lạnh, nói: ta và ngươi nhất thể, ta sẽ không giết ngươi, ha ha ha ha. Một đạo kiếm quang từ tâm ma Hạo Sắc trên đỉnh đầu xoay quanh mà ra, quay tròn nhi một chuyến, hóa thành một cái không trọn vẹn cực lớn bàn quay. Một cổ đại phá diệt khí tức cuồn cuộn mà ra, hóa thành từng đạo vòng ánh sáng bảo vệ quét đến Hạo Sắc trên thân thể, đem Hạo Sắc lực lượng trong cơ thể điên cuồng thôn phệ đến trong cơ thể của mình. Bởi vì cái gọi là đạo vỏ quyết xày móng tay nhọn đạo lý tại Hạo Sắc thân thể đem làm ở bên trong lấy được hoàn mỹ thể hiện. Hạo Sắc lực lượng không ngừng mà bành trướng lấy, vô tận hủy diệt khí tức cuồn cuộn mà lên, hóa thành phiến phiến ma vân đem bầu trời đều che khuất. Trên người kim sắc khí huyết xông lên trời mà lên, vô cùng màu đen nhiên mực lớn chính giữa để lộ ra vô cùng quang minh. Sau một lát, Hạo Sắt bản thể linh hồn bị cắt giảm không còn, hóa thành một cái quang điểm, bị trong hư không đại đạo chi đồ bao vây chắc chắn, yên lặng đến Hạo Sắt linh hồn chỗ sâu nhất mà đi. Ha ha ha ha. Hạo Sắt điên cuồng cười to, bắt đầu điên cuồng đọc đến Hạo Sắt trí nhớ. Người nhu nhược, ngươi cách này người nhu nhược. Hạo Sắt hấp thu lấy, phẫn nộ gầm thét. Trọn vẹn hơn hai canh giờ thời gian, Hạo Sắt ngửa đầu thét dài một tiếng, cuồn cuộn kiếm khí, kiếm quang, kiếm cương nhao nhao ngược dòng trên xuống, nhảy vào đến trên bầu trời cuồn cuộn ma vân chính giữa. Ở giữa thiên địa kiếm lực bàng bạc, kiếm áp phụt lên, phương viên trăm dặm ở trong sở hữu tất cả sinh vật bị nghiền giết không còn, huyết vũ tung bay, âm hồn bốn phía. Vốn là thanh chứ tường hòa thị trấn nhỏ và quanh thân khu đều hóa thành nhân gian luyện ngục, địa ngục minh thổ. Đồng thời trên bầu trời rất nhiều kiếm lực cuồn cuộn ngưng tụ thành làm một cái cực lớn bàn quay. Một chút xoay tròn, phương viên trăm dặm ở trong sở hữu tất cả âm hồn, oán hận, giết chóc khí tức bị mang tất cả không còn. Thoải mái, thật là thoải mái, ha ha ha ha. Hạo Sắt lực lượng trong cơ thể lần nữa tăng vọt. Trong khoảng khắc đã tăng tới hoán vận cảnh đỉnh phong. Nếu như không phải nhưng có long tộc nguyền rủa trói buộc, thậm chí có thể lập tức đột phá ngưng tụ nguyên anh, phá vỡ mà vào hóa anh cảnh chính giữa mà đi. Mãnh liệt như thế gì động, tự nhiên đưa tới cửa sân bên ngoài mọi người chú ý. Hộ thân cương khí hơi khẽ chấn động, đem trên bầu trời truyền đến cuồng bạo kiếm lực chấn thành phấn vụn. Ngay sau đó thì chấn nhỏ phía trên khôn cùng huyết vũ bay xuống. Một đoàn người trong nội tâm chấn động vô cùng nhìn về phía Hạo gia đại viện nhi chính giữa mà đi. Trong nội viện một tiếng cuồng bạo kiếm xít thanh âm nhớ tới. Bầu trời chính giữa một đạo nước sơn đen như mực lưu quang lói lên rồi biến mất. Biến mất tại trong chấn nhỏ không. Thành ma rồi, thật sự thành ma rồi. Điệp vũ mỹ mi, long gái đẹp, Nguyệt Nha Nhi mỹ mi, Tần Đáng muội bốn người hoàn toàn ngốc trệ tại nguyên chỗ. Hạo Sắt thật sự thành ma rồi. Không, Điệp Vũ mỹ mi phát ra một tiếng thê lương vô cùng thét lên thanh âm. Điên trung trung làm một đạo ánh sáng bay lên không trung chính giữa, hướng phía Hạo Sắt đi xa phương hướng đuổi sát mà đi. Ngay sau đó long gái đẹp, Nguyệt Nha Nhi mỹ mi, Tần Đáng muội ba người đồng dạng phá không mà đi. Chỉ để lại Huyền Thanh cùng Hách Liên vô địch hai người ngốc trệ tại nguyên chỗ. Nhìn xem cái này tràn đầy đống bừa bộn, như địa ngục thái bình thị trấn nhỏ, huyết nhuộm đại địa trời cao, tụ chảy thành sông, bầu trời, mặt đất, núi cao, cây cối, phòng út, đều bịt kín một tầng hơi mỏng huyết vụ. Ai? Huyền Thanh thở dài một tiếng, vung lên tay áo, đem phương viên trăm dặm ở trong ma đạo khí tức cùng huyết tinh tiêu trừ không còn. Tiện tay tại bầu trời đắn đo hai cái. Ngàn dặm trong phạm vi mây trôi ngưng tụ đến cùng một chỗ. Pháp lực đè ép phía dưới. Điểm một chút hạt mưa từ phía trên lỗ hồng trong rơi xuống. Thần thánh hào quang tràn ngập thương không phía trên. Tẩy lễ tinh lọc lấy cái này phương viên trăm dặm ở trong bất lương khí tức. Mấy ngàn năm tu hành, Huyền Thanh đã nhìn quen gió tanh mưa máu, mấy dùng ngàn vạn mà tính tiên ma đại chiến, sở hữu tất cả tu sĩ cùng ngoại vực thần ma chiến tranh. Cái này chính là trăm dặm chi địa giết chóc không đáng kể chút nào. Đối với Hạo Sắt hành vi cũng không có ngăn cản, chỉ là cảm thán Hạo Sắt cuối cùng hay vẫn là đạp nhập ma đạo chính giữa. Mà Hách Liên vô địch, tại hơi chút sườn sốt một chút về sau, liền lập tức thanh tỉnh lại. Đối với Hạo Sắt theo Hạo Nhiên chi cảnh trụy lạc trở thành ma đạo một phần tử, Hách Liên vô địch trong nội tâm ầm ầm có một tia hưng phấn cùng cao hứng. Mấy ngàn năm hung thú sinh hoạt, Hách Liên vô địch theo một gã cao ngạo vô cùng thần để trở nên so ma đạo còn ma đạo. Từ khi đi theo Hạo Sắt đến nay bên cạnh một mực có một loại biệt khuất cảm giác. Mà bây giờ, ma đạo làm việc tùy tâm sở dục, tương lai có lẽ sinh hoạt hồi sống khá giả rất nhiều a. Ha ha ha ha. Để 220 nhẹ giải gió trăng nữ tử thần bí. Mà mặt khác, Hạo Sắt tại trên bầu trời không phải cao tốc cực đi. Những nơi đi qua một mảnh gió tanh mưa máu, như thiên tai đến thế gian, thu hoạch ngàn vạn đầu tánh mạng. Thoải mái, thoải mái, thoải mái. Ta Hạo Sắc nhất định sẽ trở thành thiên hạ chí cao vô thượng tồn tại, ha ha ha ha. Cho tới nay cái này Hạo Sắc tâm ma một mực bị Hạo Sắc trấn áp. Hạo Nhiên chi tâm thấm nhuần trong nội tâm sở hữu tất cả hắc ám, phát ra vô tận quang minh, thậm chí muốn đem mình luyện hóa mà mất. Phen này xuất thế, tuy nhiên đối với Hạo Sắc bản thể ý thức thống hận vô cùng, nhưng lại bởi vì tu hành không đầy bách niên, giờ này khắc này chém giết Hạo Sắc bản thể ý thức, mình cũng hội lâm vào vĩnh hằng ngủ say chính giữa. Thẳng đến Hạo Sắc câu này thân thể thọ nguyên mất đi, mình cũng hội tiêu tán tại cái này ở giữa thiên địa. Cho nên Hạo Sắc chỉ có thể đem bản thể ý thức trấn áp chắc chắn. Sát ý trong lòng điên cuồng hướng về quanh thân bất luận cái gì phát tiết lấy. Sau lưng bốn đạo thần quang lần nữa đuổi tới. Hạo Sắc trong lòng xuất hiện điệp vũ mỹ mi tứ nữ động lòng người thân thể mềm mại. Nhưng căn bản không dám có chút dừng lại. Thốn thiên bước cực tốc triển khai. Tại trong hư không mấy cái lập lòng biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, điệp vũ mỹ mi đi vào Hạo Sắc thoát đi địa phương. Bàn tay như ngọc trắng ở trên hư không một chảo. Vô cùng tin tức bị tụ lại đến trong lòng bàn tay. Có chút suy tính, cũng đã biết Hạo Sắc cũng không trốn xa. Chỉ là Hạo Sắc thân phụ thâu thiên môn thủ đoạn, tránh né chạy trốn chi thuật thiên hạ vô song. Không phải tiên nhân cảnh căn bản không cách nào suy tính được ra Hạo Sắc hiện tại cụ thể tin tức. Ta biết rõ ngươi không có đi xa, đi ra, ngươi đi ra. Điệp vũ mỹ mi chưa từng có chật vật như vậy qua. Không, có lẽ là nói như thế gào thét điên cuồng qua. Trái ngược thường ngày ôn nhu như nước tính cách. Vì trong nội tâm cái kia không cách nào lau đi mà đi yêu say đắm. Điệp vũ mỹ mi dùng siêu cao đê, si, ben la lên gầm thét. Vạn kiếm phong thiên tật. Trong hư không long gái đẹp lói lên mà hiện. Một ngón tay kiếm hoàn bắn ra. Trên bầu trời ngàn luôn trăng sáng nhảy múa. Vô cùng kiếm quang đan vào thành một cái cử đại vô cùng màn hào quang. Uy lực không lớn, lại trọn vẹn bao phủ ngàn dặm phương viên, như là một cái lưới lớn, muốn đem Hạo Sắc theo hư không chính giữa vứt đi ra. Trăng sáng thanh tuyền thương hồn vũ, Nguyệt Nha Nhi mỹ mi thân hình xuất hiện ở trên hư không chính giữa, một ngón tay điểm ra, vô cùng vô tận linh hồn hư ảnh phiêu tán ra, múa thiên thu, linh hồn gợn sóng càn quét trăm ngàn ở bên trong không gian. Muốn thông qua linh hồn chi lực dẫn động Hạo Sắc hồn chi chấn động. Xác định Hạo Sắc tại trong hư không chỗ ẩn thân. Nhẹ ngâm phong nguyệt thiên mơ đông. Tần đáng muội cũng không phải ăn chay. Cùng Liễu Tông Thiên chờ tiên nhân tranh đấu thời điểm nhìn không ra. Nhưng là tại đây trống vắng bắc vực man hoang bầu trời chính giữa. Tần đáng muội thông huyền cảnh tu vi nhìn một phát là thấy hết. Một khúc phiêu miêu tiếng ca truyền khắp ngàn dặm trong phạm vi. Tầng tầng gợn sóng phiêu đãng ra, ẩm chứa vô cùng mị hoặc, đồng dạng là phải đem Hạo Sắc theo hư không chính giữa bước ra. Không biết làm sao hiện tại Hạo Sắc nghiệp dĩ thành ma, tâm tư cửu chuyển, tuy nhiên trong nội tâm ý nghĩ yêu thương không giảm, nhưng là xác thực ma tính tính cách chiếm được thượng phong. Thâu thiên bước thi triển ra, so bản thể thời điểm tiểu thêm vài phần phiêu giật, lại thêm nữa ra bách biến dù dị. Nếu như trước khi Hạo Sắc thi triển thâu thiên bước là trong hư không một đầu cá bơi, như vậy hiện tại Hạo Sắc tựu là một con lươn, phảng phất tại trong hư không không cơ, to, nơ, u, vinh, quy, quy, s, quy, quy, a, chút nào lực cản, mấy cách lập lòe, căn bản không để cho tứ nữ lưu lại một đinh điểm cơ hội. Đã chạy ra ở ngoài ngàn dặm, hướng phía nam phi tốc mà đi. Một canh giờ về sau, bắc vực biên hoang một chỗ hoang vu giữa núi non. Tứ nữ đều tới, nhưng lại chỉ có thể nhìn đến một tòa chậm rãi tiêu tán tại trong hư không kiếm trận. Điệp vũ mỹ mi không cam lòng đánh ra vô cùng pháp quyết, muốn đem cái này tòa kiếm trận phục hồi như cũ. nhưng lại vô lực xoay chuyển trời đất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hảo sắc tàn ảnh biến mất ở trên hư không chính giữa. Bất quá khá tốt. Điệp Vũ Mỹ Mi dù sao chính là một đạo trận pháp kỳ tài. Chỉ dựa vào lấy trong hư không một điểm lưu lại khí tức dấu vết. Rất nhanh liền suy đoán ra hảo sắc truyền tống địa điểm tọa độ. Bắt đầu nhanh chóng tại trong hư không khắc truyền tống trận pháp. Mà lúc này nơi đây, hảo sắc đã thân ở trong vực chính giữa. Nước sơn đen như mực con mắt chính giữa cuối cùng một điểm tròng trắng mắt cũng hoàn toàn biến mất mà mất. Mục tiêu tập trung. Trích tinh tay tại tiểu thành chính giữa điên cuồng thi triển ra. Thông qua liên tiếp không gian truyền tống. Rốt cuộc cảm giác được không đến sau lưng Điệp Vũ Mỹ Mi tứ nữ bọn người đuổi theo. Nắm chặt lấy một hơi rốt cuộc thư giãn xuống. Hai ngày sau đó, trong vực vùng phía Nam Chu Minh Hoàng Triều Đế Đô Yên Kinh, hảo sắc rất nhiều đan dược linh tinh huy sái. Bước đi nhập Yên Kinh lớn nhất một tòa thanh lâu chính giữa. Yên Kinh vốn là một tòa lưu ly bích ngọc điêu khắc mà thành thành thị. Bạc kim phố đấy. Thanh ngọc làm tường. Hết sức thiên hạ xa hoa. Mà cái này yến trong kinh lớn nhất thanh lâu càng là phần đông kiến trúc chính giữa người nổi bật. Nhẹ dài gió trăng. Bề ngoài tường thể chính là dùng bạch ngọc xây. Cánh cửa là ngàn năm thần gỗ lim làm thành. Vàng dòng môn biển đủ có vài chục trượng lớn nhỏ. Ngàn cân chi trọng. Mà bên trong, nhưng lại như là đồng nhất chỗ thanh chứ môn phái thánh giống như thanh sơn linh mục, đai lưng ngọc vần quanh. Thậm chí còn có ba tòa ngân sa thác nước lưu đan vào thành một gã khỏa thân nữ bộ dáng. Tú lệ chính giữa để lộ ra khôn cùng gió trăng. Làm cho người nhìn không được cởi bỏ tầng này sa mỏng. Nhìn trộm trong đó đến tột cùng. Cái này chính là Chu Minh Hoàng Triều cùng tình dục cốc hùn vốn tiến hành một nhà gió trăng chi địa. Chính là cả trong vực chính giữa lớn nhất bảy tòa thanh lâu một trong. Tuy nói là thanh lâu, nhưng lại khoảng chừng mấy vạn dặm lớn nhỏ bên trong không gian. Đủ loại linh lung ban công nhà thủy tả như quần tinh làm đẹp tú lệ núi trong nước. Ngẫu nhiên một vũng hồ nước tựa như cùng gương sáng. Sáng ngời mà thanh tịnh, bất nhiễm từng chút một bụi bẩm. Ở chỗ này, không có bất kỳ người dám phá hư trong đó quy củ. Đây là Chu Minh Hoàng Triều cùng tình dục cốc hai đại tu hành giới đỉnh cấp thế lực chấn nhiếp. Trong đó có một tòa chúng hương chi viên chính là chín đại hoa khôi nhà chi địa. Mỗi ngày mỗi lúc mỗi phân, đều có vô cùng tu sĩ tiêu xài ngàn vạn tài phú. Muốn cùng chín đại hoa khôi gặp mặt một lần, lại cũng căn bản không cách nào thực hiện. Nghe đồn cách này chín đại hoa khôi mỗi một gã đều là tấm thân xử nữ. Mỗi một gã đều tu vi tuyệt đỉnh. Mỗi một vị có không thua kém gì tu hành giới tam đại thần nữ cho tư. Tính rơi chúng hương chi viên chính giữa. Cùng đợi chân mệnh thiên tử sủng hạnh. Nhưng mà tại đây một cái thời khắc. Một cái phảng phất từ thiên giới chính giữa trích lạc tinh linh xuất hiện tại rốt cuộc chính giữa. Trạm thứ nhất là được cái này Chu Minh Hoàng Triều nhẹ giải gió trăng. 9 ngày thời gian, chúng hương chi viên chính giữa 9 đại hoa khôi hào quang bị hoàn toàn che đậy chắc chắn. Cái này một cái trích lạc thế gian tinh linh trở thành chói mắt. Tu hành giới vô cùng thiên kiêu nhao nhao rơi giường yên kinh chỉ vì thấy hắn tuyệt thế phương cho. Nhưng đều không ngoại lệ, đều bị cử chi môn bên ngoài. Làm cho người kỳ quái chính là, cái này cũng không có khiến cho vị này vi tinh linh nữ tử danh khí sa sút xuống dưới. Ngược lại càng thêm tăng vọt. Như mặt trời ban trưa. Không thể không nói. Đây là một đời tuổi trẻ một loại khác loại đỏ sức. Ai có thể trở thành vị tiên tử này để nhất vị nhập màn chi tân. Ai có thể đem cái này đóa tuyệt thế kiều hoa hái vào trong tay. Đây hết thảy đều đã trở thành tất cả đại thánh địa tông môn thiên chi kiêu tử ở giữa một loại đỏ sức. Thái Dương thần cung thánh tử thánh không lo. Mang theo vạn quân quang minh cao điệu tiến vào Yên Kinh. 3 ngày thời gian xuất nhập nhẹ giải gió trăng 2 lần. Tiêu tiền như nước. Bỏ ra đan dược ngàn vạn. Linh tinh vô số. Lại chưa từng có thể nhìn thấy vị này một mực tại nghe đồn chính giữa nữ tử. Trích tiên kiếm địa say gió mát. Tu hành giới nhất có hy vọng trở thành đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn kiếm tiên đứng đầu. cùng Chiến Vô Song đặt tên say gió mát. Chỉ vì nữ tử này tử một lời kiêng rượu ba ngày, đây là cái gì dạng một loại mị lực? Phải biết rằng, say gió mát thanh danh tại bên ngoài, thích rượu như mạng, được xưng không rượu không thành tiên, tu hành giới trong nổi danh nhất tiểu phong tử một trong, lại để cho hắn kiêng rượu ba ngày, không chút nào thua kém tại hắn ngực liền chọc ba đao, hơn nữa là đao đao thấy đáy cái chủng loại kia. Xuất Vân Tông Vân Phi Dương, tự là tại Bắc vực man hoang bị Hạo Sát đau nhức sấm một trận cái kia một cái. Đạo vận vô song, tu hành giới được xưng nhất có khí chất nam. 2 năm trước khi liền tại Trường An vùng ngoại ô cùng tiên nhân giao thủ. 2 năm về sau càng là tại Thiên Thư Chi địa chém liên tục ma đạo 2 gã bán tiên. Cùng ma môn tân tấn tiên nhân kiếm vô tâm chiến thành ngang tay. Có thể nói là như dòng nhân vật tầm thường. Tiếp tục 3 ngày thời gian gãy kích nhẹ dài gió trăng. Không thể gặp được người này nữ tử một mặt. Đại ngũ hành tông thiên tung chi tử Nguyên Bá Thiên. Trong truyền thuyết ngũ hành chi tử. Ôm ấp ngũ hành linh tuổi mà sinh. Trời sinh có thể khống kim một thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên tố. Dùng lực lượng một người tại ngoại vực thần ma chiến trường ngăn mấy chục vạn thần ma đại quân 1 tháng có thừa. Dùng điên đảo ngũ hành chi thuật phong ấn 1 gã tân tấn ma chủ mở ngoặc tròn tiên nhân. Đến tận đây một dịp. Đủ để khiến hắn cùng tu hành giới chư thánh tử thiên kiêu tính vào một đường chính giữa. Nhưng mặc dù là loại này ngút trời kỳ tài. Tại dâng lên ma chủ chi giác dưới tình huống. Như trước bị cử chi môn bên ngoài. Ngày hôm nay toàn bộ tu hành giới chấn kinh rồi. Liên tiếp 4 gã thiên kiêu đều bị chắn trúng hương chi viên đại môn bên ngoài. Vô số tu sĩ đều đã bắt đầu hoài nghi cô gái này phải chăng thực sự bực này tư cách. Hay hoặc là đây là nhẹ giải gió chăng một lần lăng xê. Thẳng đến Chu Minh Hoàng Triều đệ tứ hoàng tử. Có được hoàn mỹ nhất đại đế huyết mạch Chu Díp gào hiện thân. Không để ý hoàng trong triều một loại hiền thần trung lương khuyên giải. Công nhiên tiến vào đến gió chăng chi địa. Mang theo vô tận hoàng gia uy áp bước đến chúng hương viên đại môn bên ngoài. Người này thần bí nữ tử rốt cuộc lần thứ nhất chính thức làm ra một loại quyết định. Tại hắn tiến vào nhẹ giải gió trăng ngày thứ 100 lên. Nữ tử thần bí đem phát ra 9 cái mời thiếp. 9 ngày sau. Cùng người khác hương chi viên 9 vị hoa khôi tề tổ chúng hương viên hoa ngữ chi địa. Cùng các vị khách cộng đồng đàm huyền luận đạo. Thập nữ 9 năm. Cỡ nào làm cho người mơ màng 2 cái con số á? Cái này có phải hay không ý nghĩa 9 tên nhập màn chi tân? Vô luận có thể không đạt được người này nữ tử ưu ái. Đều có thể cùng hắn trong một gã cộng đồng vượt qua một cái mỹ hảo ban đêm. Mời thiếp phát ra ngày đầu tiên. Yến trong kinh thành yên lặng hồi lâu thời gian thánh không lo. Say gió mát. Vân Phi Dương. Nguyên Bá Thiên. Chu Díp gào đồng thời xuất thủ. Những người này đều là thánh địa hoàng triều bảo bối phiền phức khó chịu. Tại một đời tuổi trẻ chính giữa cũng coi là thấy rộng thức nhiều. Cũng không toàn lực ra tay. Chỉ là tiểu thử một phen. Phân biệt đoạt được 1 chương mời thiếp. Lập tức yên lặng xuống dưới. Ngày hôm sau. Chu Minh Hoàng triều quyền sở hữu quý thế lực nhau nhau bộc lộ tài năng. Một cách bất hủ hoàng triều lực lượng có chút triển lộ ra một điểm. Tại phong trào gợn sóng phía dưới. Còn thừa 4 chương mời thiếp biến mất không còn. Ngày thứ 3, tu hành giới trong liên tiếp có tuyệt đỉnh cao thủ tiến vào. Thế lực sau lưng càng là rắc rối phức tạp, ngập trời mãnh liệt, thậm chí có thể xoáy lên tu hành giới nửa bầu trời. Ngày thứ 4, còn thừa 4 chương mời thiếp xuất hiện lần nữa. Một gã thần bí nam tử cầm trượng 8 trường mâu, chọn tiên nhân thủ cấp từ hư không mà ra. Kinh thiên sát ý uy hiếp tứ phương, lấy đi mời thiếp 1 chương. Lưu lại một đoạn làm cho người thán phục truyền thuyết. Chương 222. Cầu kiếp kiếm A. Nơ. Hơ. Nơ. Gơ. A. Y. Thứ 5. Quần hùng tất đến. Một hồi hoàn toàn mới mấy ngày liền đại chiến hùng lên. Đến từ từng cách tông môn. Tu hành chi địa hào kiệt tu sĩ thi triển thủ đoạn. Tranh đoạt còn thừa 3 chương mời gián. Mặc dù không có nhân viên tử vong, nhưng lại chừng vượt qua hơn 200 người bị thương. Ba chương mời gián bị đặt hồng vũ trên quảng trường, không người có thể lấy đi. Ngày thứ 6, mà ngay cả một ít ma đạo kiêu hùng cũng đi tới Yên Kinh chính giữa. Thần Dược Tông Chí Tôn Song Tử Thần ngàn trượng, Tuyệt Vạn Ảnh liên thủ mà ra. Tuyệt Khóc Thần gào thét thanh âm tràn ngập Yên Kinh hai canh giờ có thừa, chấn nhiếp thiên hạ quần hào. Hồng vũ trên quảng trường mời gián bị lấy đi lưỡng chương. Ngày thứ 7, cuối cùng một chương mời gián đích tranh đoạt càng thêm kịch liệt. Cùng nhân sơn tiểu bá vương hạng năm xưa ngang trời xuất thế. Một cây vàng dòng súng bự chọn trở mình mười mấy tên tuyệt đỉnh cao thủ. Cùng võ chi đạo triển lộ mũi nhọn, đem cuối cùng một chương mời gián thu nhập trong ngực. Ngày thứ 8, yến trong kinh thành một mảnh yên tĩnh, như là bão tố tiến đến trước an bình. Ngày thứ 9, chín đại cao thủ khí cơ tại trong hư không giao phong không ngừng. Trên bầu trời phong vân xé nát rồi, lại bị tụ hợp, lại bị xé nát. Tu vi hơi yếu một điểm tu sĩ cũng không dám đi đến đường cái. Vẹn vẹn là tí ti tiết lộ mà ra khí cơ đủ để chém giết một gã hóa anh cảnh tu sĩ. Tự là ngày hôm nay, Hạo Sắt hấp tấp tiến vào đến yến trong kinh thành. Nửa bộ vũ hóa phi thăng kinh đã bị Hạo Sắt triệt để hiểu thấu đáo. Không giống với Hạo Sắt bản thể đối đãi cảm tình cái chủng loại kia ôn hòa. Hiện tại Hạo Sắt lực lượng đã tích xúc đã đến đỉnh. Càng là tại trong vực đoạn thời gian này chính giữa chém liên tục 81 đầu hóa anh cảnh long tộc tu sĩ. Tề tụ 81 hỏa long châu. Chỉ cần bất quá 9 tên tu vi không lầm nữ tử cùng mình mơ dương tương hợp. Hạo Sắt là có thể kết xuất một loại tại thái cổ cũng đã thất truyền nguyên anh. Cửu kiếp kiếm anh. Hạo Sắt thân phụ cửu long dục thể cùng cực đạo kiếm thể. Lại dùng 9981 khỏa long châu làm củi. Dùng 9 tên nữ tử nguyên anh làm dẫn. Dùng bản thân vi lò luyện. Đem trong cơ thể 9 đạo hình rồng gân mạch rút ra. Luyện hóa trở thành 9 tiểu nguyên anh. Dùng vũ hóa phi thăng kinh đóng đô. Dung nhập bản thân cực đạo kiếm lực. Ngưng tổ cửu kiếp kiếm anh. Cái này chính là Hạo Sắt theo Thâu Thiên Môn truyền thừa chính giữa tìm kiếm được một loại ngưng anh chi pháp. Thái cổ giai đoạn trước thời điểm. Thông Thiên Đại Đế đạt được Chu Tiên kiếm đồ. Vì ngưng tổ kiếm lực. Kích phát Chu Tiên kiếm đồ uy lực. Từng chấm dứt thế thủ đoạn chém giết 9981 tên thần vương tiên vương. Rút ra long tộc chín đại thiên mạch. Tự tuyệt cường pháp lực đúc lại bản thân anh thần. Thu hoạch kiếm lực sáng lập cái này cửu kiếp kiếm anh ngưng tổ chi pháp. Thông Thiên Đại Đế biến mất về sau. Thâu Thiên Môn lịch đại môn chủ đều từng nhằm vào Thông Thiên Đại Đế một loạt chi tích tiến hành qua càn quét. Dù vậy, cũng chỉ là đã nhận được loại này ngưng anh chi pháp đôi câu vài lời. Về sau Thâu Thiên Môn lịch đại thánh hiền không ngừng dùng các loại công pháp hoàn thiện suy diễn. Rốt cuộc sáng lập ra cửu kiếp kiếm anh ngưng tổ phương pháp. Nhưng lại cùng trong truyền thuyết cửu kiếp kiếm anh công năng chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược. Cũng là một loại đỉnh tiêm ngưng anh pháp quyết. Cuối cùng nhất vì kỷ niệm Thông Thiên Đại Đế liền truyền lưu xuống dưới. Hiện tại Hạo Sắt từ khi bản thể áp chế hạ thoát khốn mà ra về sau. Trong nội tâm một mực tồn lấy một cái thử cùng thiên so cao ý niệm trong đầu. Mà nguyên anh chính là thành tiên căn cơ. Có thể ngưng kết nguyên anh. Ngươi mới thành công tiên khả năng. Mà nguyên anh mạnh yếu cũng đem trực tiếp ảnh hưởng đến tại thành tiên về sau thành tựu. Cửu kiếp kiếm anh. Chi bằng tại chân nhân cảnh chính giữa trải qua 9 lần tiểu thiên kiếp. Huyền anh cửu biến mới có thể chính thức đại thành. Cửu biến về sau nguyên anh cùng không người nào gì dung nhập từ trong thân thể. Thân thể, nguyên thần, pháp lực hợp nhất, có thể lĩnh ngộ một tia huyền huyền chi đạo. Đối với thành tiên về sau tu hành có trợ giúp thật lớn. Thậm chí truyền thuyết huyền huyền chi đạo chính là đi đến đế vương chi lộ căn cơ. Không thể phủ nhận cửu kiếp kiếm anh có thật lớn tính nguy hiểm. Nhưng cân nhắc đến sau khi thành công chỗ tốt, Hạo Sắt hay vẫn là quyết định ngưng kết cửu kiếp kiếm anh. Cùng lắm thì người chim chết chỉ lên trời. Bất tử tựu là tuyệt đối năm. Nhẹ dài gió trăng. toàn bộ trong vực tu hành giới chính giữa nổi danh nhất một chỗ gió trăng chi địa. Hạo Sắc tại trong vực chính giữa giết chóc ngàn vạn dặm, cướp đoạt đến đan dược linh tinh không dùng tính toán. Chỉ cần là Hạo Sắc nhắm vào mục tiêu, chưa từng có Hạo Sắc không dám động tay thời điểm. Cho tới bây giờ, tu hành giới chính giữa có quan hệ Hạo Sắc truy nã chi lệnh, thật sự là nhiều lắm. Chín đại hoa khôi cùng cái gọi là nữ tử thần bí Hạo Sắc không phải là không có nghe nói. Chỉ là Hạo Sắc việc này lớn nhất mục đích chính là ngưng tụ kiếm anh. Cũng không muốn gây chuyện thị phi. Cho nên lộ ra ít xuất hiện rất nhiều. Hơn nữa yến trong kinh thành quần tinh tập trung. Đại bài tụ tập. Tất cả mọi người chú ý lực đều bỏ vào chúng hương viên ở bên trong. Một đám đi tới Hạo Sắc cũng là cực kỳ thuận lợi. Nhẹ giải gió trăng trang viên tinh la gắn đầy. Tuy nhiên gần đây một thời gian ngắn chúng hương viên Đỗ Trạng Nguyên. Danh tiếng vô lượng. Nhưng hắn hương viên cũng là người đến người đi cực kỳ náo nhiệt. Cũng không phải từng cái tu sĩ đều có được tiến vào đến chúng hương viên mà đi địa vị. Tài phú. Năng lực. Hạo Sắc một đường bay đến. Kiếm quang tại bầu trời quay tròn nhi một chuyến. Bay về phía một cái cực kỳ yên tĩnh trang viên mà đi. Nơi này trang viên bất đồng mặt khác hương viên phồn hoa náo nhiệt. Hoa chán vô song. Ở chỗ này có một cổ vô cùng quạnh quẽ chi ý. Trên đường đi Hạo Sắc chỉ là đụng phải rải rác vài tên tu sĩ. Nguyên một đám tuy nhiên quần áo hoa lệ. Nhưng đều là ủ rũ theo trang viên trên đường nhỏ chậm rãi mà quay về. Hạo Sắc trong nội tâm nghi hoặc. Nhưng là nơi này địa phương xác thực thích hợp nhất chính mình ngưng tụ kiếm anh. Chỉ cần mình tại thần không biết dường không hay thiết hạ một ít thủ đoạn. Nơi này tự là một chỗ tốt nhất bế quan chi địa. Sơn cốc hiện lên lá liễu hình dạng. Một đầu uốn lượn đai lưng ngọc từ nam chí bắc trong đó. Sông nhỏ hai bên là khỏa khỏa trăm ngàn năm tráng kiện cây liễu. Mặc dù không có thành tinh nhưng lại vô cùng có linh tính. Đã bắt đầu phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Làm cho cả tiểu giữa sơn cốc càng là sinh cơ rạp rào. Linh khí dồi dào. Trên sơn cốc không càng là bao phủ một tầng như lưu ly màn hào quang. Hiện ra tí ti dáng ngũ sắc. Lộ ra một loại vô cùng ngang nhiên khí cơ. Hạo Sắc cười hắc hắc. Trong nội tâm càng là vui sướng. Hiện tại muốn cân nhắc. Cũng chỉ là giữa sơn cốc sẽ không có 9 tên hóa anh cảnh đã ngoài nữ tu sĩ. Kiếm quang lưu truyền, Hạo Sắc đã xuất hiện tại sơn cốc cửa vào chỗ. Hai gã thủ vệ nữ đồng xảo Tiếu Yên này, hướng Hạo Sắc nói. Vị công tử này, xin hỏi ngài là đến đàm huyền luận đạo, hay vẫn là đàm luận gió trăng? Hạo Sắc xứng sờ, cười to nói. Thanh lâu chi địa, ngươi còn tưởng rằng ta là tới tìm phu tử không thành, ha ha ha ha. Hạo Sắc không để ý tới hai gã nữ đồng. Thẳng bước đi hướng giữa sơn cốc. Vài dặm chi địa chính giữa có nhiều vô số 20 đạo sinh mệnh khí tức. Bỏ trong đó có 3 gã tản ra dương cương khí tức. Mặt khác đều là nữ tử âm nhu khí tức. Trong đó càng là có 9 tên uẩn thần cảnh khí tức càng xông ra. Nổi bật. Hoặc phiêu giật. Hoặc nhẹ linh. Hoặc ôn nhu. Hoặc sáng mịt. Hoặc tiêu sái, hoặc linh động, cho Hạo Sắc một loại cực kỳ thoải mái dễ chịu cảm giác. Công tử, xin dừng bước, chúng ta nơi này không nói chuyện gió trăng, ngài hay vẫn là mời trở về đi. Hạo Sắc chẳng muốn phản ứng hai gã nữ đồng. Tiện tay hai đạo kiếm quang đem hai người phong ấn chắc chắn. Ném đến sơn cốc một bên chính giữa. Kiếm ý vận chuyển. Một đạo kiếm trận rất nhanh ở trên hư không chính giữa phát hỏa mà ra. Từng đạo kiếm ti như là nhện giống như đem sơn cốc chi khẩu phong bế. Trên trán một điểm luân hồi ấm nhớ đánh vào trong đó. Vốn là cũng rất hung tàn kiếm trận càng bằng thêm vài phần hủy diệt giết chóc chi ý. Đối với lần này hành động, Hạo Sắc hay vẫn là rất chú trọng đấy. Người nào dám tại ta liễu nguyệt trong cốc ra tay đả thương người. Trên bầu trời 3 đạo lục sáng lóng lánh. 3 gã thị nữ bộ dáng nữ tử xuất hiện tại Hạo Sắc trên không. Hạo Sắc không chút nào làm để ý tới. Thẳng đem cuối cùng một đạo trận pháp bổ toàn bộ. Lúc này mới quay đầu quay người. Tưởng gì ở trên hư không chính giữa lưu lại một tàn ảnh. thâu thiên bước thi triển ra. Chân thân đã xuất hiện ở ba gã thị nữ sau lưng. Hạo Sắc trên mặt lộ ra một cái tà ác dáng tươi cười. Bàn tay lớn ở trong đó một nữ tử trên mông sờ lên một bả. Vuốt ve hai cái. Ngửa đầu nhắm mắt. Một bức hưng phấn vô cùng bộ dáng. A T. Hạo Sắc phát ra một loại kỳ quái thanh âm hưng phấn. Trên người hai đạo kiếm quang lóe lên mà hiện. Đem trong hư không hai gã thị nữ hôn mê chắc chắn. Hạo Sắc thăm dò đi vào thị nữ bên tai. Đầu lưới tại hắn hai má phía trên hung hăng thè lưới ra liếm qua. Cái mũi nhún hai cái. Một bộ say mê bộ dạng nói. Thị nữ đều xinh đẹp như vậy, tản ra cái này mê người hương, ta đã bắt đầu mong đợi. Cuối cùng một gã thị nữ tại Hạo Sắc thanh âm trầm thấp chính giữa dần dần mất đi ý thức. Tiến vào đến tầng sâu trong hôn mê. Kẻ trộm an dám, nhận lấy cái chết. Liễu Nguyệt trong cốc bất quá chính là vài dặm. Nơi này phát sinh loại chuyện này. Tự nhiên không thể gạt được sơn cốc ở chỗ sâu trong chính giữa mọi người tai mắt. Một gã mặt trừng thất phẩm cầm bào áo cà sa nam tử trẻ tuổi hét lớn một tiếng. Theo sơn cốc ở chỗ sâu trong chính giữa lao ra. Trong tay một tòa tiểu sơn đón gió mà trướng. Sau một lát liền đủ có mấy trăm trượng lớn nhỏ. Dâng lên ra vô cùng vòng ánh sáng bảo vệ bao phủ Hạo Sắc. Mang theo vạn quân lực muốn đem Hạo Sắc nghiền áp thành thịt nát. Hạo Sắc một bộ tiêu chuẩn người xấu bộ dáng. Phóng Phật còn say mê tại vừa rồi xúc cảm chính giữa. Con mắt khép hờ. Đợi đến lúc tiểu sơn gai a mà xuống. Lúc này mới bóng người lói lên. Xuất hiện tại nam tử trẻ tuổi trước người. Lúc này thời điểm Hạo Sắc có chút mở hai mắt ra. Mỉm cười. Một bộ ôn hòa bộ dạng. Nam tử trẻ tuổi sững sờ. Theo Hạo Sắc trong mắt thấy được vô cùng thâm thúy cùng tinh khiết. Căn bản không giống như là một gã người xấu bộ dạng. Bâu. Kiếm minh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hạo Sắc trong đôi mắt lưỡng đạo quang mang hóa thành thực chất thần mang. Xuyên thủng hướng nam tử trẻ tuổi đầu mà đi. Lúc này thời điểm. Hạo Sắc trên mặt còn lộ ra có chút ôn hóa dáng tươi cười. Keng. Vượt quá Hạo Sắc ngoài ý liệu. Nam tử trẻ tuổi trên người tách ra một chùm bàng bạc thần quang. Đem Hạo Sắc tan vỡ kiếm mục chính giữa chém ra kiếm quang xoắn thành phấn vụn. Đem nam tử trẻ tuổi hộ ở trong đó. Ngươi. Ngươi hèn hạ nam tử trẻ tuổi tại trong hư không bị tức được sủng ái bên trên đỏ bừng một mảnh. Tức thì bị Hạo Sắc hai đạo kiếm quang dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Phẫn nộ hướng Hạo Sắc quát. Hạo Sắc cười hắc hắc cà lơ phất phơ nói. Tiểu bằng hữu, ngươi hay vẫn là về nhà bú sữa mẹ đi thôi, tại đây không thích hợp ngươi. Đang nói. Hạo Sắc không để cho đối phương có bất kỳ phản ứng nào. Trực tiếp bạo vọt lên. Một thanh chiến kiếm xuất hiện trong tay. Tử kim sắc kiếm khí tăng vọt. Thiên quân đại lực đánh ra. Tư không đều bị đánh bại ra. Nam tử trẻ tuổi trên người thần quang bị đánh được một hồi rung rung. Nhưng lại thủy chung không có thu được bất cứ thương tổn gì. Nam tử trẻ tuổi lại một lần lên Hạo Sắc hợp lý. Trên mặt càng thêm vô cùng phẫn nộ. Nếu không cùng Hạo Sắc nói chuyện. Pháp ấm triển khai. Trên bầu trời vạn quân tiểu sơn lần nữa hướng phía Hạo Sắc nghiền yết mà đến. Lúc này Hạo Sắc cũng không còn vừa rồi ôn hòa. Cà lơ phất phơ bộ dạng. Vẻ mặt lãnh khốc. Căn bản liều mạng sau nghiền yết mà đến tiểu sơn. Trong tay chiến kiếm điên cuồng chém liên tục. Tư không từng đoàn bọt nước nổ tung. Một kiếm kiếm đều mang theo thiên quân trọng lực oanh đến nam tử trẻ tuổi hộ thân hà trên ánh sáng. Chương 223. Liễu Nguyệt trong cơ. O. Cơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Thế cuồng bảo công kích. Tên kia nam tử trẻ tuổi mặc dù là có cửu phẩm đỉnh cấp pháp bảo bảo vệ bản thân. Cũng căn bản không cách nào ngăn cản Hạo Sắc thời gian bao nhiêu. Liễu Nguyệt cốc chính giữa hai gã khác mặt hoa bảo nam tử cũng phi thân mà ra. Đầu tiên buông ra chính mình hộ thân pháp bảo. Lúc này mới cắm vào chiến trường chính giữa. Một người trong đó ngón tay một điểm. Trên bầu trời một cây tản ra vô cùng xanh tươi chi quang cây thước hào phóng thần quang. Vô cùng lá trúc hoa văn theo cây thước phía trên bay ra mà ra. hướng phía Hạo Sắt bao phủ mà đi. Tại trên bầu trời tụ thành một đảo vòi rồng, đem Hạo Sắt bao khỏa ở bên trong. Một xanh khác nam tử thì là tiện tay bung ra. Nhìn vạn đảo kim quang sáng chói cây đậu ném nhập không trung. Trong miệng nói lẩm bẩm. Trong hư không kim quang điên cuồng bắn ra bốn phía. Kim đậu hóa thành một tôn kim giáp thần binh. Đao trong tay kiếm kích thương. Tạo thành một cái huyền ảo chiến trận hướng về Hạo Sắt vây quanh mà đi. Cái này ba gã nam tử tu vi cũng không phải hết sức xuất sắc. Bất quá hóa anh cảnh tu vi. Chỉ bằng vào lực lượng mà nói thì ra là cùng Hạo Sắt tương đương. Thậm chí hơi có không bằng. Nhưng lại đều là hào phú đệ tử. Nguyên một đám trang bị làm cho người quen mắt vô cùng. Thanh một sắc cửu phẩm đỉnh phong công thủ pháp bào. Một ngụm thanh đồng chun lớn. Một mặt kim sắc tấm chắn. Một khỏa màu đỏ đan châu. Dựa vào pháp bảo chi lợi đúng là sinh sinh đem Hạo Sắt ép vào hạ phong. Hạo Sắt trong nội tâm phẫn nộ. Thét dài một tiếng. Một ngụm kiếm khí phun nhập bầu trời. Hóa thành trăm ngàn đạo thần lôi. Dầm dạp chẳng chịt hướng phía ba người oanh tạc mà đi. Chiến kiếm phản trêu chọc. Đem trên bầu trời che áp mà rơi vạn quân tiểu sơn trực tiếp sụp đổ bay ra ngoài. Hào dũng sức lực lớn làm lòng người thần cử chiến. Đồng thời chiến trên thân kiếm bộc phát ra một đạo rừng rực vô cùng kiếm cương. Ở chung quanh màu xanh vòi rồng phía trên kéo ra một đạo cự đại khe hở. Vô số lá trúc bị chạm thành phấn vụn. Chính là khôi lỗi vũ khí, nào dám ngăn ta. Hạo Sắt tại trên bầu trời gào thét một tiếng. Chu thiên tinh đấu sáng tắt bất định. Trên bầu trời bỏ ra vạn khoảnh tinh quang. Ngưng tụ tại Hạo Sắt trên thân thể. Hình thành một đạo tinh quang chiến giáp. Theo Hạo Sắt tu vi tăng trưởng. Cái này tinh quang chiến giáp lực phòng ngự cũng trở nên càng lúc càng cường hãn. Hạo Sắt hóa thành một đạo xe tăng nhảy vào đến kim giáp khôi lỗi chính giữa. Tùy ý vô cùng việc binh đao bổ chém tại chính mình chiến giáp phía trên. Kích thích từng mảnh tinh quang hà khoác trên vai. Trong tay chiến kiếm vũ làm cuồng phong. Những nơi đi qua sở hữu tất cả kim giáp khôi lỗi đều bị chém thành mảnh vỡ. Tứ tán kích xả ra. Chết đi. Hạo Sắt trên mặt điên cuồng dáng tươi cười tách ra. Thốn thiên bước lập tức triển khai. Tốc độ bạo tăng mấy lần. Trong nháy mắt đã xuất hiện tại đệ nhất xanh nam tử trẻ tuổi trước người. Tâm hồn cửu biến thần thông vừa vặn giờ phút này bị kích hoạt ra. Chiến kiếm như nhạc. Thiên quân trọng lực lần nữa bạo tăng 9 lần. Sinh sinh oanh đến nam tử trẻ tuổi trên đỉnh đầu màu đỏ đan châu phía trên. Rầm rầm rầm. Cửu phẩm pháp bảo cũng không cách nào chịu đựng được Hạo Sắt như vậy sức lực lớn. Từng mảnh thần quang bị lập tức nổ bay ra. Màu đỏ đan châu ẩn ẩn lại bị đánh bay ra dấu hiệu. Nam tử trẻ tuổi trên mặt trắng bệch không nghĩ tới Hạo Sắt như này sinh mãnh, miệng vỡ hô to lên tiếng. Cứu ta, không người cứu ngươi. Hạo Sắt không lưu tình chút nào. Chiến kiếm lại vung. Trên mặt lạnh như băng một mảnh. Như là một theo minh vực bên trong đi ra tử thần. Lần nữa oanh đến đối phương trên đỉnh đầu. Oanh. Khí lãng lăn mình. Quay cuồng. Loạn lưu xuyên không. Bốn phía năng lượng đem hai người trên đỉnh đầu một mảnh thổi qua đám mây lập tức nổ thành hư vô. Nam tử trẻ tuổi trên đỉnh đầu màu đỏ đan châu bị tạc phi ra. Hạo Sắt cười một tiếng dài. Tiện tay vung ra một đạo kiếm quang. Đem trên bầu trời màu đỏ đan châu hái vào trong tay. Ông ông ông ông. Đan châu đến tay. Lại ông ông tác hưởng. Rung động lắc lư không thôi. Muốn theo Hạo Sắt trong tay bay khỏi mà ra. Đúng là trăm trưởng bên ngoài nam tử trẻ tuổi không ngừng bấm niệm pháp quyết. Muốn đem hộ thân pháp bảo thu hồi. Hạo Sắt cười lạnh. Làm cho nam tử trẻ tuổi trong nội tâm phát lạnh. Quả nhiên, Hạo Sắt chiến kiếm hư không cắt xuống. Một đạo kiếm quang ẩn vào hư không chính giữa. Đúng là đem màu đỏ đan châu cùng nam tử trẻ tuổi ở giữa liên hệ chặt đứt. Toàn thân kiếm lực bành trướng dũng mãnh vào. Muốn trực tiếp tại chiến đấu chính giữa đem cái này màu đỏ đan châu luyện hóa. Trên bầu trời hai người khác cái này lúc sau đã theo Hạo Sắt kiếm vòng chính giữa thoát khỏi mà ra. Màu xanh cây thước hóa thành trăm ngàn trượng cao. Vô cùng minh mông khí tức đầy tràn thương không. nguyên một đám tản ra sáng chói kim quang văn tự tung bay mà xuống. Lượng thiên chi thước, tuy nhiên là bản chế hàng nhái phòng chế phẩm, nhưng lại dung hợp một tia lượng thiên thước đo đạc thiên hạ vạn vật, phân chia nhỏ vô lượng văn minh chi ý. Màu xanh vầng sáng theo cây thước phía trên không ngừng phụt lên hướng lên bầu trời bên trong đích văn tự. Đây là bình minh văn chương chính giữa đoàn nhi văn chương. Chỉ có 9 cái chữ. Bị tiên nhân khắc sâu tại cái này bản chế hàng nhái lượng thiên chi thước lên. Rất rõ ràng đây là nên nam tử trưởng bối lưu cho hắn một đạo đòn sát thủ. Có thể tại tánh mạng nguy cấp thời điểm cứu tánh mạng của mình. Mà một gã nam tử khác thì là chỉnh trọng chuyện lạ từ trong lòng móc ra một khối ngọc ấm. Một tay bóp nát. Tay kia trên lòng bàn tay ném ra ngoài một màu tím đồng hồ. Ngọc ấm nghiền nát. Từ đó nổ bắn ra một chỉ cuồng bạo phi hổ hư ảnh. Bị đối phương dùng pháp quyết dẫn dắt. Đạo nhập màu tím đồng hồ chính giữa. Đồng trên lưng hổ hai cái đồng cánh triển khai. Đúng là 1800 non xảo phi kiếm tạo thành. Hơi khẽ chấn động. Trên bầu trời bỏ ra 100.000 đạo rừng rực kiếm quang. Uy lực bàng bạc quần chiến chi thuật hoàn toàn tụ lại đến cùng một chỗ. Rót thành một đạo cử đại nước lũ. Trùng kích hướng hảo sắt mà đi. Trên bầu trời hai đạo công kích đều là uy mãnh vô cùng. Mặc dù là tầm thường thông kiếp cảnh tu sĩ bị chính diện oanh chúng. Cũng chỉ có phấn thân toái cốt kết cục. Nhưng mà hảo sắt lại bởi vì cùng nam tử trẻ tuổi đối chiến. Bị hai người nắm lấy cơ hội một mực tập trung chắc chắn. Tránh cũng không thể tránh. Hảo sắt trong mắt dần hiện ra một mảnh kiên quyết điên cuồng. Lần nữa thúc sụp quanh thân kiếm nguyên. Hung mãnh rót vào màu đỏ đan châu chính giữa. Đồng thời mi tâm một điểm luân hồi ấm nhớ xen lẫn tại kiếm ý chính giữa đánh vào màu đỏ đan châu chính giữa. Mặc dù chỉ là một góc tàn phá luân hồi ấm nhớ, cùng với không cách nào khống chế một điểm kiếm ý, lại mang theo vô cùng vô tận khủng bố uy áp, lập tức làm cho màu đỏ đan châu sợ rung động không thôi. Kiếm nguyên tiến quân thần tốc, lập tức đi vào pháp bảo hạch tâm chính giữa, tại trong nháy mắt đã đem màu đỏ đan châu luyện hóa thành công. Mà lúc này hai đại công kích cũng đã hàng lâm đến hảo sắc trên đỉnh đầu. Sầm sầm sầm, năng lượng tung bay, bầu trời đều bị nổ đã mất đi nhan sắc, ở giữa thiên địa chỉ còn lại có chiến trong tràng đoàn chói mắt thần quang, rầm rạp năng lượng phân liệt xé rách, làm cho hư không đều phát ra bén nhọn tiếng kêu gào. Không có người sẽ cho rằng hảo sắc chính là hoán vận cảnh tu vi có thể ở cái này khủng bố công kích chính giữa sống sót. Cái gì đến trên bầu trời hai gã nam tử đã bắt đầu cầm trong tay pháp bảo thu hồi. Lấy ra đan dược. Chuẩn bị bay xuống bầu trời. Bâu. Một tiếng phát run kiếm minh thanh âm chưa từng tận năng lượng trung tâm vang vọng mà ra. Căn bản không để cho những người khác có phản ứng chút nào chuẩn bị. Thần quang nổ. Sáng chói hào quang theo chiến trường trung tâm bộc phát ra. Cuồng bạo khí huyết như cùng một cái kim long từ đó bốc lên mà ra. Sỏ xuyên qua đến vân tiêu ở chỗ sâu trong chính giữa. Hảo sắt trên đỉnh đầu màu đỏ đan châu đã phá vỡ đi ra. Hóa thành một chùm yên vân sen lẫn đan châu mảnh vỡ bị hảo sắt hút vào thanh ngọc hồ lô chính giữa. Đây là hồ lô thế giới từ hảo sắt bản thể ý thức bị phong ấm về sau lần thứ nhất nhận thức, nhưng bây giờ hảo sắt. Một tầng thanh mịt mờ vầng sáng theo hồ lô thế giới chính giữa phun ra mà ra. Đem hảo sắt bao khỏa ở bên trong. Đầu đầu địa mạch chi lực cách không dẫn động. Rót vào đến hảo sắt trong cơ thể. Hảo sắt gầm thét theo năng lượng trung tâm bay nhanh mà ra. Thân thể tăng vọt. Trong chớp mắt đã hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Xé trời bác long thuật cùng tâm hồn cửu biến thần thông tổ hợp. Hảo sắt phảng phất là chưa từng tận thái cổ trước khi đi ra một ma thần. Đầu đầu sát ý hư không hóa rồng. Giờ phút này hảo sắc lực lượng đi đến đỉnh phong chính giữa. Tiện tay có thể trấn áp hủy diệt hóa anh cảnh tu sĩ. Có thể càng lưỡng giai chiến thắng thông kiếp cảnh tu sĩ. Chống lại lần thần cảnh tu sĩ cũng có thể vượt qua mấy chiêu. Tiện tay một đạo kiếm quang gào thét đem trên bầu trời một gã nam tử quấn quanh chắc chắn. Vỗ sau lưng cái hộp kiếm. Bốn chuôi chiến kiếm lăng không mà vũ. gắt gao đem trên bầu trời đã thu liếm uy thế bản chế hàng nhái lượng thiên thước cùng màu tím đồng hồ quấn quanh chắc chắn. Uống! Hạo Sát quát lên một tiếng lớn. Trong miệng phụt lên ra hơn 10 đạo trăm trượng kiếm khí. Tại trong hư không hóa thành kinh thế thần lôi. Chừng mấy trượng phẩm chất hướng phía một xanh khác đỉnh đầu treo lấy thanh đồng chuông lớn nam tử oanh tạc mà đi. Mình quả thật tại trong hư không vừa sải bước hơn trăm trượng không gian. Đi vào quanh người một xanh khác nam tử trước khi. Đại trên ngón tay năm đạo rộng lớn kiếm quang đắn đo hướng đối phương mà đi. Phốc phốc phốc. Phong cách cổ xưa chiến thuẫn phía trên lóng lánh màn hào quang lập tức bị kiếm quang xuyên thủng mà qua. Hạo Sắt năm ngón tay khép lại. Đem chiến thuẫn nắm vào trong tay. Một cái khác chỉ cử trưởng che khuất bầu trời bao phủ hướng đối phương mà đi. Nghỉ ngơi a. Hạo Sắt bàn tay chính giữa một tòa nhỏ bé kiếm trận tự động lộ ra hóa mà ra. Đương nhiên nhỏ bé chỉ là đối với Hạo Sắt hiện tại trăm trưởng thân thể khổng lồ mà nói. Lập tức bao khỏa bàn tay chính giữa nam tử. Kiếm quang càn quét. Lập tức đem đối phương xoắn thành một bãi bùn máu. Khắc ở Hạo Sắt trên bàn tay. Như là một chỉ bị chụp chết con muỗi. Thu nhíp dừng tay bên trong đích chiến thuẫn. Hao tốn Hạo Sắt mấy cái thời gian hô hấp. Hạo Sắt nghiêng đầu lại. Một danh khác nam tử đã sớm chạy ra ngàn trượng có hơn. Rõ ràng liền pháp bảo cũng không muốn. Hướng về Liễu Nguyệt Cốc ở chỗ sâu trong chạy thục mạng mà đi. Hạo Sắt tại trong hư không cuồng tiếu một hồi. Thực sự không nóng nảy truy cản kịp đi. Dù sao cả tòa núi cốc bị chính mình dùng kiếm trận phong khốn chắc chắn. Mặc dù bên trong đánh chính là long trời lỡ đất cũng căn bản sẽ không truyền ra mảy may chấn động. Mà ngay cả các loại truyền âm thủ đoạn đều bị che đậy chắc chắn. Muốn xuất cốc. Trừ phi theo mí mắt của mình từ dưới đáy tiến lên. Đánh nát sơn cốc chi khẩu kiếm trận. Nếu không tựu là có thông thiên đích thủ đoạn cũng chỉ có thể bị đóng cửa tại cái này giữa sơn cốc. Sớm muộn đều là của mình trong mâm món mở ngoặt tròn ăn. Trong miệng đồ ăn. Ngược lại là trên bầu trời cái này hai hiện cửa phẩm pháp bảo. Một thanh bản chế hàng nhái lượng thiên thước. Một cỗ uy lực cường đại màu tím đồng hồ. Có phần phí hết Hạo Sắt khẽ đào thủ đoạn. Mới lợi dụng luân hồi ấm nhớ cùng kiếm ý uy hiếp. Khó khăn lắm đem hai kiện pháp bảo thu phục chiếm được. Mà không có cái này vài món pháp bảo còn thừa hai gã nam tử. Tại Hạo Sắt trong mắt căn bản không phải vấn đề. Thậm chí chính mình tiện tay là có thể đem hai người trấn áp chắc chắn. Thân hình khôi phục đến bình thường hình thái. Rất nhiều đan dược nuốt vào trong bụng. Kiếm nguyên xoắn một phát. Hóa thành cuồn cuộn nguyên khí bổ sung đến gần như khô cạn đan điền chính giữa. Hạo Sắt tại trong hư không mấy cái lập lòe. Hướng phía Liễu Nguyệt Cốc ở chỗ sâu trong bước đi đi. Thật sự là không có ý tứ thỉnh mọi người nhiều hơn thứ lỗi, lưỡng liền càng, không có rơi xuống. Chương 224. Càng đánh càng cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ, gơ, lơ, y, e, s, quy, quy, u. Nguyệt Cốc ở chỗ sâu trong. Trước kia đào tẩu cái kia tên nam tử trẻ tuổi cùng một gã nam tử khác chật vật đứng tại một mảnh tinh xào phòng ốt trước khi. 12 tòa nhà gỗ tại có chút đong đưa liếu ấm phía dưới tòa lạc. Phòng ốt trước khi là một mảnh bị một lan vây lên hàng rào. Chính giữa phủ kín các loại linh hoa dị thảo. Bảo quang lập lòe. Không thiếu một ít thời đại thâm hậu linh dược. Xa hơn trước tựu là một đầu quê cha đất tổ con đường. Liên tiếp một tòa gương sáng hồ nước. Hai người tóc tai bù xù tựu đứng tại quê cha đất tổ trên đường đôi mắt. Trông mong nhìn qua vào bên trong phòng ốt. Lam tâm cô nương. Kính xin cứu ta chờ hai người một mạng. Tử vi các cùng hoàng thiên môn chắc chắn vô cùng cảm kích hai người cao giọng hô. Tuy nhiên thần thái sốt ruột. Nhưng lại không dám chút nào lướt qua quê cha đất tổ mảy may. Phòng ốt chính giữa không người đáp lại. Hai gã canh giữ ở cửa phòng thị nữ vẫn không nhúc nhích. Phảng phất căn bản không có chứng kiến hai người tồn tại. Trên bầu trời cuồn cuộn ma vân phô thiên cách địa mà đến. Sáng chói kim hà theo đen kịt thiên mạc chính giữa dâng lên mà ra. vô cùng ma tính cùng thần thánh hai chủng cực đoan khí tức từ phía trên lỗ hồng trong rủ xuống mà xuống. Hướng phía hai người che áp mà đến. Hai người đem cuối cùng thanh đồng chuông lớn huyền tại trên đỉnh đầu. Tầng tầng thanh huyền sắc quang mang lưu chuyển mà hạ bảo vệ quanh thân. Một tóa thanh mực sắc tiểu sơn cũng huyền nổi giữa không trung. Rung rung không thôi. Tựa hồ tùy thời đều muốn nổ vang trên bầu trời hảo sắc mà đi. Hiện ra trong lòng hai người sợ hãi vô cùng trong nội tâm. Chó nhà có tăng. Hảo sắc dưới cao nhìn xuống, nhìn xem hai người run rẩy thần sắc, khinh thường theo trong miệng thốt ra bốn chữ. Hai người trên mặt một hồi thanh hồng biến ảo. Vốn là cao ngạo tôn quý thần thái bị hảo sắc dùng nắm đấm không lưu tình chút nào nghiền thành phấn vụn. Chính thức như là chó nhà có tăng. Không dám có chút gì động. Vị công tử này. Tiểu thư nhà ta muốn mời công tử tiến vào liễu viên một tự. Kính xin công tử phóng tử tấn công tử cùng hoàng lỗi công tử ngay tại hảo sắc chuẩn bị thống hạ sát thủ thời điểm. Liễu viên chính giữa một gã thị nữ tựa hồ nhận được chỉ thị gì. Đi hướng tiền phương. Hướng về hảo sắc hô. Hảo sắc thần sắc trên mặt không thay đổi. Trong mắt tinh sáng lóng lánh. Hai người kia là căn bản không có khả năng để cho chạy. Nhẹ giải gió trăng chính là cả yên kinh thành chính giữa không có gì ngoài Chu Minh Hoàng cung ngoài ý muốn. Nhất thâm bất khả chắc địa phương một trong. Chính giữa không biết ẩn giấu bao nhiêu tiên nhân đại năng. Một khi hai người bị để cho chạy. Bị để lộ mình ở nơi này tin tức. Không đề cập tới chính mình hư mất nhẹ giải gió trăng quy củ. Nhưng là mình sau lưng đặt mông đuổi giết cao thủ của mình mỗi người nhả một ngụm nước miếng là có thể đem chính mình chết đuối. Không để ý tới thị nữ thanh âm. Hạo sắt bàn tay lớn đánh ra. Che thiên kiếm vân cuồn cuộn mà rơi. Trên bầu trời tấm màn đen ma vân càng là hóa thành một đạo cử đại luân hồi ấm nhớ. Chuyển động ra. Thôn thiên thực địa khủng bố hấp lực bao phủ hướng mặt đất hai người mà đi. Công tử. Phòng ốt chính giữa. Một tiếng hội nhân tâm điển thanh âm truyền vào hư không. Thiên địa nguyên khí nhấp nhô. Hóa thành một tờ đồ vân. Hình thành một bức tốt nhất tranh thủy mặc. Nắm hướng hảo sắc công kích. Hảo sắc cười quái gì một tiếng. Kiếm vân phun ra nuốt vào. Chính giữa một đạo kinh thế kiếm quang lập tức xuyên thấu trên bầu trời tranh vẽ. Hướng về phía dưới hai người phách chạm mà đi. Thu nhiếp. Kiếm quang lâm thể. Điên cuồng tăng vọt ra. Vô tận sát ý như thủy ngân chảy. Vô khổng bất nhập toàn mở ngoặt tròn chui vào đóng ngoặt tròn hướng hai người mà đi. Khủng bố khí cơ làm cho hai người toàn thân tóc gáy trồng cây chuối. Nhịp huyết phun ra. Mau mau nhanh. Ngăn trở hắn nam tử trẻ tuổi điên cuồng đem trong cơ thể nửa số chân nguyên rót vào không trung tiểu sơn chính giữa. Bất quá vài tấc lớn nhỏ ngọn núi tách ra vô tận thanh mực sắc thần quang. Một kích toàn lực, cuồng vung mà ra. Đồng thời hai người liên thủ, đem vượt qua hơn phân nửa chân nguyên rót vào thanh đồng chuông lớn chính giữa. Phong cách cổ xưa thần văn từ phía trên bay múa mà ra. Hóa thành một đảo hàng dài quay quanh tại thanh mịt mờ màn hào quang phía trên. Đem hai người kín thực che. Đối với hảo sắc sức lực lớn thần thông, hai người đã có chỗ lĩnh hội. Mà lúc này, hảo sắc khóe miệng lộ ra một tia dự kế thực hiện được mỉm cười. Pháp quyết kiếm ấm điên cuồng đánh ra. Như dòng kiếm quang ở trên hư không vặn vẹo ra. Đúng là rút đi một tầng kiếm quang cùng trên bầu trời thanh mực sắc tiểu sơn trùng trùng điệp điệp oanh cùng một chỗ. Đồng thời trong kiếm quang một đảo hết sức âm nhu kiếm quang quay quanh trên xuống. Đem thanh mực sắc tiểu sơn quấn quanh chắc chắn. Đại lực bắt đầu khởi động. Kéo hướng lên bầu trời bên trong đích ma vân chính giữa. Không tốt, hắn muốn cướp đoạt pháp bảo của ta. Thanh đồng phòng hộ phía dưới nam tử trẻ tuổi một hồi xúc động. Muốn lao ra đại trận bên ngoài. Nhưng chứng kiến trên bầu trời cuồn cuộn ma vân phía dưới cất giấu vô tận sắc bén khí cơ cùng với toàn thân phục lên ra vô tận kim hà hảo sắc. Nam tử trẻ tuổi trong nội tâm phát lạnh. Nhưng cũng không dám lao ra thanh đồng phòng hộ bên ngoài. Hảo sắc điên cuồng cười to. Thanh mực sắc tiểu sơn mất đi chủ nhân chân nguyên quán chú trèo trống. Hơn nữa hảo sắc đem đoạt đến màu đỏ đan châu. Bản chế hàng nhái lượng thiên thước. phong cách cổ xưa chiến thuẫn chờ ba kiện cửu phẩm pháp bảo dung nhập đến thanh ngọc hồ lô chính giữa. Tuy nhiên nhất thời nửa khắc không cách nào hoàn toàn thôn phệ, nhưng là thật lớn làm cho hồ lô thế giới khuyết trương một phen. Quan cầm đến hảo sắc trên người lực lượng càng ngày càng mạnh. Thanh mực sắc tiểu sơn gần kề trèo chống một lát, liền bị kéo vào bầu trời cuồn cuộn ma vân chính giữa. Bàng bạc kiếm ý cùng với thần bí luân hồi ấm nhớ đều tản mát ra một loại bá đạo to lớn cao ngạo khí cơ. Đem thanh mực sắc tiểu sơn linh tính tí ti áp chế chắc chắn. Hạo sắc kiếm nguyên như là thế như trẻ tre giống như phá hủy vô cùng trận pháp. Trực tiếp nhảy vào đến thanh mực sắc tiểu sơn hạch tâm chính giữa. Phốc, nam tử trẻ tuổi phun ra một ngụm máu tươi. Trong nội tâm đại chấn. Trong khoảng khắc mình cùng thanh luận núi ở giữa tâm thần liên hệ đã bị chặt đứt. Sợ hãi trong mang theo vô cùng oán hận ánh mắt xem hướng lên bầu trời bên trong đích hảo sắc. Trong đầu buồn bực không lên tiếng. Điên cuồng đem bản thân chân nguyên quán thâu đến thanh đồng chung lớn chính giữa. Hy vọng có thể ngăn trở hảo sắc tiếp theo sóng công kích. Sau một lát, trên bầu trời ma vân phun ra nuốt vào. Hảo sắc hất lên tinh quang sáng chói khí huyết chi lực theo hư không đi ra. Trong tay một tóa thanh mực sắc tiểu sơn ném hướng lên bầu trời. Quay tròn nhi một chuyến. Hóa thành một đảo lưu quang vọt tới mặt đất hai người mà đi. Ngăn trở nhất định phải ngăn cản. Thanh mực sắc tiểu sơn phía trước một khắc còn là pháp bảo của mình. Bây giờ lại bị người khác dùng để oanh hướng chính mình. Tuổi trẻ trong lòng nam nhân biệt khuất vô cùng. Nhưng lại không thể làm gì. Núi tuy nhỏ, lại có được vô cùng ngưng tụ dày đặc lực lượng. Vô cùng vô tận uy năng ngưng tụ đến một điểm phía trên. Lập tức xuyên thủng thanh đồng chun lớn màn hào quang. Keng, như là sấm sét. Một tiếng tiếng chun theo mặt đất truyền ra. Vô cùng sóng âm đẩy ra. Phương viên trăm trưởng ở trong sở hữu tất cả thổ địa. Dòng sông. Cây liễu bị xoắn thành phấn vụn. Nếu như không phải phòng ốt chính giữa có người ra tay, thậm chí toàn bộ liễu nguyệt cốc ít nhất phải có vượt qua một nửa diện tích gặp tàn phá. Chun lớn phía dưới hai người tức thì bị sóng âm trùng kích thất khiếu chảy máu, thân thể đều rạn nứt ra. Bạo, đó cũng không phải chấm dứt. Trên bầu trời hảo sắc vào lúc đó chảy ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Dùng sức nắm tay, mặt đất hư không chính giữa thanh mực sắc tiểu sơn mạnh mà tăng vọt ra. Tại trong khoảng khắc chứng thành trăm trượng cực lớn, cường đại trùng kích lực càng là đem thanh đồng chuông lớn văng tung tóe ra. Hai gã nam tử như là chó chết bị xung kích ra ngoài mấy trăm trượng. Miệng mũi tai mắt đều không ngừng tràn huyết. Mắt thấy muốn không sống nổi. Hạo sắt bàn tay lớn cầm nhíp, đem thanh mực sắc tiểu sơn cùng thanh đồng chuông lớn thu nhập ma vân chính giữa. Thanh ngọc hồ lô phía trên đại phóng quang minh. Mịt mờ vòng bảo vệ màu xanh lá đem trên bầu trời ma vân thu liếm không còn. Thanh đồng chun lớn cùng thanh mực sắc tiểu sơn cũng được thu vào trong đó. Thế giới bổn nguyên chi lực vận chuyển lên đến. Hồ lô thế giới chính giữa thiên địa như là hai cái đại ma bàn. Không ngừng nghiền áp. Đồng thời trên bầu trời 365 khỏa ngôi sao trận pháp vận chuyển. Cùng trên mặt đất 365 tòa cửu thiên tức những ngưng tụ thành cử sơn tương hô ứng. Bắt đầu luyện hóa thu nhíp vào hết thầy pháp bảo. Năng lượng. Không ngừng hoàn thiện lấy hồ lô thế giới. Trong nháy mắt. Quán thâu đến hảo sắc trong cơ thể tinh thuần tinh thần chi lực cùng đại địa chi lực càng phát mãnh liệt. Lực lượng không hạn chế đề cao lấy. Trên thân thể tinh quang chiến hạm phảng phất muốn cứng lại thành thật thể. Một tầng đất màu vàng hoa văn trải rộng chiến giáp phía trên. Lực phòng ngự tăng vọt mấy lần. Hiện tại hảo sắc. Căn bản không cần thi triển bất luận cái gì thần thông. Chỉ bằng vào lực lượng cũng có thể cùng chân nhân cảnh tầng thứ 7 thông kiếp cảnh tu sĩ tranh phong. Thậm chí giết chết đối phương. Đối mặt lần thần cảnh tu sĩ. Tại không cố kỵ chút nào. Lực lượng hoàn toàn bộc phát ra đến. Đủ để ngăn chặn đối phương. Hạo sắc như phảng phất là một theo trong tinh không đi xuống thần linh. Tản ra sáng chói vòng ánh sáng bảo vệ. Sau lưng tinh đổ lóng lánh. Đại địa cửu châu hô ứng. Mỗi một bước đều cùng bầu trời địa mạch tương hợp. tầm thường phàm nhân cảnh tu sĩ nhìn thấy bây giờ Hạo Sắt, thậm chí đều không chịu nổi loại này vô hình khí cơ. Cả người đều bạo liệt ra đến, không có cảnh giới, lại sinh sinh dựa vào bạo mạnh lực lượng. Hạo Sắt phát huy ra ẩn thần cảnh chọn dùng có uy thế thủ đoạn, cùng thiên địa tương hợp. Đi nhanh như lưu tinh, trong chớp mắt Hạo Sắt đã theo trên bầu trời đi xuống, đi tới Liễu Viên cửa ra vào. Vị công tử này, hai gã thị nữ tiến lên ngăn trở. Hạo Sắt ánh mắt đảo qua, hai gã thị nữ thanh âm im bặt mà dừng. Toàn thân một tầng mồ hôi lạnh toát ra, cả người phảng phất từ vực môn quan đánh cho cách đi dạo. Không để ý tới hai gã ngây ra như phóng thị nữ, Hạo Sắt sải bước đi về hướng Liễu Viên ở chỗ sâu trong. Đi vào liễu ấm phía dưới, Hạo Sắt liếc mắt nhìn hai gã đã trọng thương, cong vẹo nằm sấp tựa ở liễu dưới nhánh cây thở dốc hai gã nam tử. Lộ ra một người xúc vô hại dáng tươi cười, nhấc chân đi về hướng phòng ốt chính giữa mà đi. Két kẹt, bằng gỗ tinh xảo cửa nhỏ phát ra có chút tiếng vang, phảng phất là một gã tuổi già lão nhân cuối cùng thống khổ rên rỉ. Người không tiến vào, Hạo Sắt đã nghe thấy được một cổ xông vào mũi hoa lan mùi thơm, tựa hồ muốn đem Hạo Sắt trên người tràn ngập ma tính trừ khử không còn. Hạo Sắt trong mắt tinh quang lập lòe, lạnh buốt vô cùng sát cơ không chút do dự tuôn ra mà ra. Yếu ớt cửa gỗ lập tức bị tạc thành bột mịn. Đường ngang ngõ tắt chi thuật, chẳng thèm ngó tới. Hạo Sắt tay áo vung vẩy, gió kiếm phiêu đãng. Cả tòa nhà gỗ nhỏ như là một chương hong gió vỡ vụn bản vẽ, theo gió rồi biến mất. Hạo Sắt trong đôi mắt hai đạo ma tính thần quang sáng chói thoáng hiện. Thoáng qua đã tại rừng liễu ở chỗ sâu trong phát hiện chín tên thước tha động lòng người thân ảnh. Nhích miệng cười cười, tiện tay bắn ra một chùm kiếm quang, đem giữa sơn cốc còn thừa chi nhân phong ấm chắc chắn. Cả người không chút nào thụ rừng liễu mê trận ảnh hưởng, một bước một cái dấu chân đi về hướng ở chỗ sâu trong mà đi. Chính là mê trận ảo trận, phối hợp một ít cái gọi là chi thuật, rõ ràng dám tại trước mặt của mình loay hoay. Quả thực tựu là quan công trước mặt đùa nghịch đại đao, làm cho Hạo Sắt trong nội tâm cười lạnh không thôi. Không thể không nói, cái này ảo trận thập phần tinh diệu, thậm chí liền Hạo Sắt trước tiên đều bị giấu kín ở. Nhưng ngăn không được Hạo Sắt linh đài chính giữa có khắc đạo một hồi điển. Tuy nhiên bất đồng cái gọi là trận pháp cơ lý, nhưng phối hợp tan vỡ kiếm mục, xem thấu thế gian hết thảy vô căn cứ. Hạo Sắt rất nhanh tựu phản ánh đi qua, tan vỡ ảo trận, trực tiếp đi về hướng rừng liễu chính giữa mà đi. Chương 225. Mạnh mẽ xông tới mà vơ. A. To. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Liễu ở chỗ sâu trong một tòa lưu ly cung khuyết chính giữa, chín tên trang điểm xinh đẹp, khí chất khác nhau cô gái xinh đẹp nhìn xem trong phòng một mặt gương sáng. Chính giữa đúng là Hạo Sắt khí phách nghiêm nghị, phất tay tan vỡ ảo trận một màn. Phao mở ngoặc tròn ngâm đóng ngoặc tròn a đóng ngoặc tròn. Tỷ, đại tỷ, hắn vào được. Đúng vậy a, hắn giống như cùng người khác không quá đồng dạng a. Thật là đẹp trai đây này. Đúng đấy, nhìn xem động tác kia thật sự là quá nam nhân tỷ, ta thích bên trên hắn rồi. Một đám nữ hài tử liếu xíu thảo luận lấy. Bên cạnh một gái như hoa lan yên tĩnh nữ tử bất đắc dĩ cười khổ. Nói. Các ngươi nột, nguyên một đám nha đầu ngốc, hôm nay làm sao có thể đủ ứng phó được đến ngày mai chúng hương viên chín ngày ước hẹn. Phải biết rằng, ngày mai đều là đẹp trai cường giả a. Có mặt trời chi tử thánh không lo, có phiêu miêu chi tử vân phi dương, có rượu kiếm song tuyệt say gió mát. Ôi chao nhà, đại tỷ, ngươi thật sự là, không biết bọn hắn có cái gì tốt. Không phải là bối cảnh dày một điểm, tu vi cao một điểm ấy ư? Nguyên một đám dối trá nhanh, không bằng hắn thú vị à? Rất có mị lực một gã xem có lavender thảo khí chất nữ hài nhi, mang theo một loại thanh xuân bay lên tiêu sái, theo một chương vân trên nệm nhảy, chỉ vào gương sáng bên trong đích Hạo Sắt nói: Lam anh, cái này không thể nói như vậy rồi. Chúng ta theo chưa từng gặp qua thánh không lo bọn người. Không thể lung tung đã đi xuống bình luận một gái như nước tiên điềm đạm nho nhã mà không mất đại khí nữ tử khẽ ngẩng đầu nói. Đúng đấy. Tựu là. Ta sùng bái nhất Vân Phi Dương rồi. Lam Như Tỷ nói rất đúng. Tiểu anh ngươi quá võ đoán. Ta tựu không quen nhìn hắn. Thật sự là chuyên quyền độc đoán. Hoành hành ngang ngược. Một chút cũng không thân sĩ. Còn toàn thân ma khí cuồn cuộn. Khẳng định không phải vật gì tốt. Một gã mặt tròn đáng yêu nữ hài nhi nhìn xem trong kính hảo sắc nói. Lam Phi, ta không thích ngươi nói hắn như vậy. Im ngay. Đều đừng bảo là. Dừng liễu chính giữa chính là tiên nhân kết quả. Mê thiên chi trận. Hắn vào không được. Chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút a. Ngày mai những người kia đều là thánh địa hào phú chi tử. Tên khắp thiên hạ. Chúng ta không thể ném đi chúng hương viên chín hoa khôi thể diện. Cho dù bạch tiểu thư dung nhan mê người. Lý học sâu xa. Chúng ta cũng không thể thua khí thế mắt thấy một đám tiểu muội nhóm. Đám bọn họ muốn vì vậy trong kính nam nhân cãi lộn. Thân là đại tỷ Lam Chi dựng thẳng lên chính mình uy nghiêm nói. Chúng nữ tử bạo động bị đè ép xuống dưới. Chỉ có điều thanh xuân tiêu sái Lam Anh nhưng lại bĩu môi. Uốn éo qua chính mình đáng yêu cái ớt lần nữa đem ánh mắt chuyển qua gương sáng phía trên. Không nói thêm gì nữa. Ngươi cái tiểu hoa si điềm đạm nho nhã vô cùng mang theo vô cùng tri thức khí tức Lam Như ngồi vào Lam Anh bên người. Thiên Thiên ngón tay ngọc tại hắn cái đầu nhỏ bên trên điểm một cái. Vui đùa nói. Hì hì tứ tỷ, ngươi cũng không đến xem hắn sao. Ngươi cũng là hoa si. Ngươi là đại hoa si. Hì hì Lam Anh cùng Lam Như hai người đùa giỡn cùng một chỗ. Mà hai người sau lưng. Một gái như là một đóa cây dâm bụt hoa thuần khiết mà mang theo điểm một chút ưu thương nữ tử cũng đồng dạng nhìn chăm chú lên gương sáng chính giữa hảo sắc. Lam Anh một bà kéo qua đối phương. Đem đối phương kéo vào giữa hai người. Tại hắn như thủy tinh nam hai má bên trên hôn vào một ngụm. Nói. Lam tâm tỉ. Ngươi lại buồn. Ta thậm chí nghĩ đem ngươi ăn hết. Thằng này rõ ràng một chút cũng không để cho mặt mũi ngươi. Rất bá đạo a. Thủy tinh cung khuyết chính giữa. Dĩ nhiên là chúng hương viên chín đại hoa khôi ẩm cư thanh tu chi địa. Đây là chỉ có tu hành giới chính giữa một ít thế lực lớn hào phú đệ tử mới biết được đấy. Hạo sắt đánh bậy đánh bạ. Chỉ cảm thấy tại đây thanh tĩnh không người. Cho nên mới lựa chọn tại đây. Lại là vì chín đại hoa khôi ngày thường cùng người tâm sự luận đạo đều tại chúng hương viên chỉ mới có đích chín đại hoa trì chính giữa. Tại đây liễu viên chưa bao giờ tiếp đãi khách qua đường người. Tạo thành một loại vô hình quy củ. Cho nên cái chỗ này mới không người chạy đến. Cùng tăng thêm ngày mai là được quần tinh sáng chói 9 ngày ước hẹn. Càng là không người dám vuốt sâu hùm. Tại đây mấu chốt nhi đi lên quấy rối chín đại hoa khôi. Thì ra là cái này ba gã thấy ngu chưa tức nhị thế tổ. Cầu kiến không có kết quả. Bị cự tại ảo trận bên ngoài. Lúc này mới đụng phải chuẩn bị che giấu làm việc hảo sắc. Không công đưa lên 6 kiện cửu phẩm pháp bảo. Thật lớn phong phú hảo sắc lực lượng. Dừng liễu chính giữa. Hảo sắc đi đến một nửa. Linh đài chính giữa kiếm ý nhảy lên. Phóng Phật bị một loại lực lượng vô hình quấy nhiễu. Không cách nào đem mê trận đẩy diễn thôi. Hảo sắc xấu hổ bị kẹp tại trong đại trận. Mẹ! Hảo sắc trong nội tâm thống mạ một câu. Trong đôi mắt thần sáng lóng lánh. Xuyên thủng hư không vạn giới. Một tấc quan sát đến cái này rừng liễu chính giữa không gian. Nhưng căn bản không cách nào phát hiện bất luận cái gì đích thủ đoạn. Thật lâu về sau. Hảo sắc trong nội tâm mát lạnh. Chỉ có lưỡng loại khả năng. Một loại là trận pháp này quá mức cao minh. Cao minh đến đã vượt qua thần vương suy diễn cảnh giới. Hảo sắc linh đài chính giữa đạo một hồi điển mới có thể không cách nào suy diễn mà ra. Tan vỡ kiếm mục thần thông tại hiện tại giai đoạn này cũng không có khả năng nhìn thấu đấy. Bất quá loại khả năng này là ở không lớn. Phải biết rằng thần vương chi cảnh. Tại thái cổ thời điểm cũng là ở giữa thiên địa mạnh nhất một đám người. bỏ đại đế bên ngoài, chỉ có tiên vương, võ tôn thần, thánh hiền mới có thể chống lại. Chính là một cái nhẹ giải gió chăng? Liễu Nguyệt Tốc, căn bản không thể nào là có thần vương tự mình bố trí xuống trận pháp. Như vậy chỉ có khác một loại khả năng. Đại trận chính giữa có cảnh giới lực lượng cao hơn hảo sắt trăm ngàn lần chi nhân lưu lại lực lượng thủ hộ. Bởi vì hảo sắt tan vỡ kiếm mục có thể đủ xem thấu chính mình lực lượng cảnh giới gấp trăm lần nghìn lần chi nhân sở thiết ở dưới mê chướng. Mặc dù so không được hoàng kim sư tử nhất tộc truyền thừa thần để chi nhãn, nhưng cũng là thế gian nhất đẳng mắt bộ thần thông. Vì đại đế thân chế, thuộc về một loại khác loại đế quân truyền thừa. Nghĩ tới đây, hảo sắt cũng không hề làm bất luận cái gì thăm dò. Mặc kệ cái gọi là mê trận, tính thủ bản tâm, đi nhanh hướng phía trước đi thẳng mà đi. Lập tức, như hảo sắt sở liệu, đại trận chính giữa tình cảnh biến ảo, hóa thành một cái bông tuyết tung bay mùa đông. Cành liễu bản tuyết trắng bay lên, kiều nữ mặc lụa mỏng đi chân trần tại đất tuyết chính giữa múa. Một bức làm cho người mơ màng vô cùng tràng cảnh. Hảo sắt lạnh lùng cười cười, trong đôi mắt thần sáng lóng lánh. Mặc dù nhìn không thấu cả tòa đại trận, nhưng loại này bộ phận ảo giác mê thuật nhưng không cách nào làm khó chính mình. Cũng chỉ một điểm kiếm quang bắn ra. Trên mặt tuyết lụa mỏng nữ tử trên ngực tràn ra ra một đóa huyết hồng hoa mai. Điểm một chút huyết châu phiêu tán rơi rụng, mang theo lượn lờ khói trắng rơi vào tuyết trắng trên mặt đất. Dị thường bắt mắt, chướng mắt, a sát, kiếm quang đâm thủng ngực mà qua. Tần đáng mùi xảo tiếu yên này khuôn mặt lập tức cứng lại tại trên mặt. Cả người chậm rãi té rớt mặt đất, kích thích tầng tầng tuyết sương mù bay lên. Hạo sắt vụt thoáng một phát phẫn nộ trong lòng thiêu đốt mà lên. Từ khi bản thể ý thức nguyên thần bị phong ấn về sau, hạo sắt một mực không muốn đi đối mặt từng đã là yêu say đắm. Tại hiện tại hạo sắt xem ra, cái gọi là tình yêu chỉ là mình tu hành trên đường ràng buộc. Chỉ có lực lượng mới được là hết thảy. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu cho hạo sắt buông tha cho chính mình yêu lấy những cô gái kia. Ngược lại, cái này đã trở thành hảo sắc trong lòng cấm kỵ. Một chùm bàng bạc kiếm khí theo trong cơ thể dâng lên mà ra, đem khắp thiên hư ảnh hoàn cảnh xoắn thành phấn vụn. Hảo sắc trong mắt bắn ra một loại cuồng nộ cảm xúc, chính là mê trận. Chẳng lẽ muốn vây khốn lão tử sao? Hảo sắc vỗ sau lưng cái hộp kiếm, trải qua thời gian dài tích góp từng tí một vô số phi kiếm tại trên bầu trời đan vào ra. Vô tận kiếm cương liên tiếp, kết nối phía dưới, hình thành một tòa tuyệt đại kiếm luôn. Cuối cùng nhất kiếm cương tỉ mỉ, hóa thành cổ cổ kiếm ti, đem hư không đều muốn cắt vỡ ra đến. Ông ông ông ông, hảo sắc thân thể rung động lắc lư không thôi. Kiếm ý ở trên hư không đong đưa không ngớt. Dần dần, một đạo huyền diệu sắc bén kiếm trận tại bầu trời chậm rãi hình thành. Cường đại kiếm trận còn không phải lúc này thời điểm hảo sắt có thể thi triển đi ra. Cưỡng ép thi triển mà ra. Hảo sắt trên thân thể thậm chí vỡ ra đảo đảo tơ máu. Hảo sắt nuốt vào một bả đan dược, thúc giục tâm hồn cửu biến thần thông, nhanh chóng tu bổ lấy thân thể của mình. Đoạn núi trận chỉ, dùng trận phá trận. Đảo đảo pháp quyết kiếm ấm đánh ra. Trên bầu trời kiếm trận sụp đổ vỡ đi ra. Hóa thành vô cùng bé xảo kiếm trận bay vào rừng liễu chính giữa. Sau một lát, kiếm trận bay trở về. Ở trên hư không chính giữa không ngừng tổ hợp phân giải. Phân giải tổ hợp. Cuối cùng nhất hình thành một chương huyền áo vô cùng kiếm đồ. Bao khỏa đến hảo sắt trên người. Hảo sắt đi nhanh tiến lên. Từng đạo khủng bố trận pháp chi lực xa lánh hướng hảo sắt mà đến. Hảo sắt trên người kiếm đồ không ngừng xoay tròn. Phụt lên ra vô tận vòng ánh sáng bảo vệ. Tại trong hư không hóa thành sắc bén lưới dao khổng lồ. Đem trên bầu trời hết thảy chi lực. Hư ảo chi lực. Trận pháp chi lực đều bổ ra đến. Chém ra một đầu thẳng tắp thông đạo. Dừng liễu chính giữa trận pháp chi lực quá mức cường đại. Hảo sắc mỗi đi về phía trước 3 năm bước liền cần dừng lại khôi phục bản thân kiếm nguyên dùng bổ sung đến kiếm đồ chính giữa. Trọn vẹn hơn 2 canh giờ thời gian. Hạo Sắc từng bước một theo rừng liễu chính giữa chuyển ra. Cuối cùng nhất đi tới rừng liễu ở chỗ sâu trong một đạo lối ra trước khi. Bên cạnh đứng thẳng một khối tấm bia đá. Lên lớp giảng bài thiên hành hai chữ. Tiên khí lưu truyền. Tràn đầy huyền diệu ý tứ hàm xúc. Phảng phất cái này hai cái chữ to là có vô số đạo rậm rạp hoa văn đan vào mà thành. Tràn đầy đạo chi huyền diệu. Phía trước là liếc lưu động suối nước nóng. Tại suối nước nóng trên không lơ lửng một tòa như lưu ly cung khuyết. Dáng ngũ sắc tung bay. Lưu quang bắn ra bốn phía. Tựa hồ là theo viễn cổ thiên giới chính giữa ngã xuống tiên cung. Chính là mê trận, gì có thể ngăn ta. Hạo Sắc đi ra rừng liễu lối ra, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Cung khuyết chính giữa. Chín tên nữ tử đứng tại cung điện chính giữa một chỗ cửa sổ. Nhìn cả người khí cơ buông ra. Khí phách trùng thiên Hạo Sắc. Nhìn không được đều là trong nội tâm khẽ động. Như thế nam tử. Thế gian hiếm thấy. Không nghĩ tới hắn thật sự vào được. Lam Chi làm như thì thảo tự nói, lại như hướng mọi người cảm thán nói. Đại tỷ, đã hắn đều phá vỡ mê thiên đại trận rồi, không bằng chúng ta mời hắn vào một tự như thế nào. Lam Anh là mọi người chính giữa nhất vui vẻ ra mặt một cái. Từ khi trông thấy Hạo Sắc lần đầu tiên thời điểm, Lam Anh tự ẩn ẩn có một chủng tâm động cảm giác. Không được, đại tỷ. Hắn xông vào tiến ta liễu nguyệt cốc, đánh đập tàn nhẫn. Đã là phạm quy củ của chúng ta. Bắt giữ hắn, gãy hồn điểm đèn, dùng cảnh giới mọi người. Im ngay, Lam Chi quát chói tai lên tiếng nói. Lão đại sắc mặt nhìn không tốt. Mọi người đều là không dám lên tiếng. Ngược lại là một mực chưa từng lên tiếng Lam Tâm hé mồm nói. Đại tỷ, không bằng ta đi ra ngoài trước hỏi thoáng một phát người này lai lịch cùng ý đồ. Cũng tốt. Lam Chi có chút cân nhắc thoáng một phát. Đối với Lam Tâm, ẩn ẩn một chân bước vào thông huyền cảnh tu vi. Lam Chi cũng không lo lắng nàng được vấn đề về an toàn. Dù sao bên ngoài Hạo Sắc bất quá hoán vận cảnh. Không đáng. Có thể mọi người để mắt thì ra là hắn phi phàm chiến lực. Bất quá tại cực lớn cảnh giới sai biệt phía dưới. Hạo Sắc căn bản không có bất luận cái gì khả năng tại Lam Tâm thủ hạ chiếm được một đinh điểm tiện nghi. Chương 226. Bắt giữ Lam Tệ. A. Mơ. Cơ. O. Nơ. Gơ. Tử Lam Tâm theo lưu ly cung khuyết chính giữa phiêu nhiên mà ra. Như là một cửu thiên bay thấp tiên nữ. Hoa thơm thần âm thường bạn bên người. Ý nghĩa lời nói nhu hòa hướng Hạo Sắc mở miệng nói. Hạo Sắc ánh mắt điều khiển tinh vi. Nhàn nhạt địa liếc mắt nhìn phía trước nữ tử. Loại này ôn nhu trong mang theo điểm một chút ưu thương khí tức làm cho Hạo Sắc trong nội tâm khẽ động. Một điểm lửa nóng mềm rủ xuống bay lên. Thật không ngờ ở chỗ này lại là xinh đẹp như vậy nữ tử. Trong nháy mắt nứt vỡ quanh người kiếm đồ. Toàn thân khí tức lưu chuyển. Hết sức lông bông khí tức như du long bắn ra bốn phía. Trong mắt bắn ra một đạo trắng trợn hào quang. Làm cho Lam Tâm một hồi nghẹn lời. Tại sao không nói chuyện? Hạo Sắc trên mặt lộ ra một cái tự nhận là tiêu sái dáng tươi cười. Lam trong tưng tượng hiện lên một tia khinh thường. Lại là này dạng một cái đồ háo sắc. Thiên hạ nam nhân quả nhiên không có một cách nào thứ tốt. Công tử. Nơi đây chính là chúng ta chín tên tỷ muội thanh tu chi địa. Không tiếp gặp người ngoài. Ngươi hay vẫn là mời trở về đi. Trong nội tâm đối với Hạo Sắc nhìn xuống một bậc. Tự nhiên mà vậy vốn là muốn cùng Hạo Sắc nói chuyện với nhau một phen tâm tư lập tức làm lạnh. Há miệng liền là phải đem Hạo Sắc đuổi mà đi. Hạo Sắc nhân vật bậc nào. Lại há có thể nghe không xuất ra cô gái này trước sau hai câu nói bên trong đích lãnh đảm tương cử chi ý. Trên mặt liều lĩnh cười cười. Căn bản không để cho đối phương kịp phản ứng. Thâu thiên bước xuất dù nhập thần. Xuyên việt tầng tầng hư không. Trong chớp mắt liền xuất hiện đến Lam Tâm sau lưng. Kiếm trong tay khí bung bung. Không có chút nào tí xíu thương hương tiếc ngọc khái niệm. Trực tiếp chém giết hướng Lam Tâm cái cổ. Bâu, một tiếng nhẹ nhàng kiếm minh thanh âm. Một đạo như ngọc tiểu kiếm theo Lam trong lòng sang lại xoáy mà ra. tại một phần ngàn cái nháy mắt ngăn đón hướng Hạo Sắt bàn tay mà đi. Ngọc kiếm như băng, vô cùng băng hàn, đem Hạo Sắt trên tay kiếm khí đều đông lại trở thành khối băng. Một tầng hơi mỏng xương lạnh không kiêng nể gì cả hướng phía Hạo Sắt trên cánh tay lan tràn mà đi. Hạo Sắt kinh ngạc. Tiếng người nhẹ dài gió trăng chính giữa nữ tử mặc dù có thể không đoạn tu hành, nhưng lại bất truyền thụ bất luận cái gì có chứa tính công kích pháp quyết thần thông. Vốn tưởng rằng có thể, mặc dù đối phương có được ẩn thần cảnh tu vì chính mình cũng có thể dễ dàng bắt giữ đối phương. Nhưng lại không nghĩ tới. Tiếng người đáng sợ, tiếng người khó tín. Bất quá cái này chính là băng hàn chi tức, căn bản không cách nào ngăn cản Hạo Sắt. Trong cơ thể kiếm nguyên lăn đãng, cuồng bảo kiếm cương thoáng hiện chói mắt hào quang tại trên cánh tay bộc phát ra đến. Đem sở hữu tất cả băng hàn chi tức giấy mở ngoặt tròn kiếm được đóng ngoặt tròn xuất thể bên ngoài. Bàn tay lớn như ngục, mang theo vô thượng kiếm đạo thần thông trảo hướng lên bầu trời bên trong đích ngọc kiếm mà đi. Keng keng keng, Hạo Sắt cánh tay như là thăm dò vào hư không chính giữa. Cùng xanh ngọc tiểu kiếm kích đụng trên dưới 100 xuống. Hai người đều là nhao nhao dừng tay. Riêng phần mình thối lui. Hạo Sắt đứng cùng Lưu Ly cung khuyết trước khi, gắt gao ngăn trở đối phương lộ tuyến, trong mắt thoáng hiện ti tia tiếu ý nói. Không nghĩ tới nhẹ dài gió trăng chính giữa nữ tử rõ ràng còn giống như này chính tông kiếm tu. Thật sự đáng quý. Tông tử của ta tính thú càng lớn. Ha ha ha ha. Hạo Sắt nói xong, như là ưng kích trời cao, long du biển cả, hóa làm một đạo lưu ảnh, phô thiên cách địa vô tận kiếm đạo ý chí bộc phát ra đến, cực đạo kiếm thể đối với kiếm tu trời sinh áp chế hiển lộ mà ra, căn bản không sợ đối phương lợi hại mũi kiếm, hai tay cầm kiếm lực bổ mà xuống, phóng Phật muốn chém khai cái này một phương không gian, chém vỡ cái này góc thời gian. Vạn quân trọng lực như sơn tự nhạc, tại trên bầu trời tạo nên đầu đầu như là đại long khí kình, một mực bao phủ ở Lam Tâm. Mà mặt khác Lam Tâm nhưng lại trong lòng trầm xuống. Bản cho là mình ẩn thần cảnh tu vi, hơn nữa vô cùng bá đạo kiếm nguyên chi lực, mặc dù bản thân không có gì pháp quyết thần thông, chỉ bằng vào cảnh giới cũng đủ để áp chế Hạo Sắt. Lại thật không ngờ Hạo Sắt người mang vô song kiếm ý hạt giống, hơn nữa cực đạo kiếm thể, trời sinh đối với cái này loại kiếm đạo cảnh giới áp chế có thật lớn sức miễn dịch, càng lợi dụng kiếm đạo ý chí phản áp chính mình mà đến, làm chính mình mười thành chiến lực không cách nào toàn bộ phát huy, chỉ có thể dựa vào kiếm pháp bên trong kèm theo băng hàn chi tức ngăn cản Hạo Sắt. Nhìn tính phản tính tổng là không bằng trời tính. Lam Tâm nghĩ tới đây, nguyên thần lung lay cách dung nhập kiếm đạo thiên địa chính giữa, kiếm pháp đại thịnh, trên dưới 100 đầu băng lam kiếm khí hóa thành băng loan thần điểu, đem Hạo Sắt công kích ngăn lại. Vô cùng băng hàn chi tức tại trong hư không ngưng tụ thành một đạo dày đặc tường băng, người nhẹ nhàng lui về phía sau. Oanh, chính là tường băng căn bản không cách nào ngăn cản Hạo Sắt. Trong nháy mắt thời gian đã bị Hạo Sắt vài đạo kiếm khí oanh thành phấn vụn. Công tử chậm đã. Lúc này Lam Tâm đứng tại 120 trượng có hơn, đem ngọc kiếm thu hồi, hướng Hạo Sắt ý bảo thành ý của mình. Xin tha thứ Lam Tâm đối với công tử hiểu lầm, xin hỏi công tử tính danh. Hạo Sắt trong mắt thần quang lóe lên, nói: tiểu nương bị ngươi ngược lại là giỏi tính toán a. Ha ha ha ha. Cũng thế, liền nói cho ngươi biết, tiếng xấu Hạo Sắt, trăm trượng khoảng cách, chính là Hạo Sắt hai đại cực tốc thần thông thốn thiên bước cùng thâu thiên bước một cách lập lòe cực hạn khoảng cách. Còn đối với phương hoàn toàn dừng lại tại 120 trượng có hơn. Lúc này vô luận chính mình tiến công hay vẫn là phòng thủ, đều tại cảnh giới bên trên cùng đối phương có chỗ sai biệt, đã đứng ở bất lợi trên vị trí. Vừa rồi một lát giao thủ, Hạo Sắt trong cơ thể thốn thiên bước, tâm hồn cửu biến, thiên quân võ bí quyết chờ cực đại thần thông đã vận chuyển tới cực hạn, kể cả ẩn dấu kiếm ý đều tách ra mà ra, lại chỉ có thể khó khăn lắm đền bù ở mình cùng đối phương tại cảnh giới bên trên một ít sai biệt, có lẽ có thể cùng đối phương bất phân thắng bại. Nhưng căn bản không cách nào chiến thắng đối phương. Lại càng không dùng để bắt giữ đã trấn áp. Không qua đối phương có đối phương tính toán. Hạo Sắt cũng có Hạo Sắt tính toán. Chính mình Thanh Ngọc Hồ Lô chính giữa chính đang không ngừng luyện hóa mấy đại cửu phẩm pháp bảo. Không ngừng bổ khuyết viên mãn hồ lô thế giới. Thời gian càng lâu quán thâu đến trong cơ thể mình, tinh thần chi lực cùng đại địa chi lực cũng tựu càng phát cường hoành. Mỗi thời mỗi khắc lực lượng của mình đều đang không ngừng điên cuồng tăng trưởng. Đợi đến lúc chính mình hồ lô thế giới chính giữa vài món cửu phẩm pháp bảo bị luyện hóa hoàn toàn, liền có thể đủ bổ toàn bộ hồ lô thế giới chính giữa đại địa pháp tắc cùng ngôi sao pháp tắc. Mặc dù chỉ là chân nhân cảnh ngụy pháp tắc chi lực, nhưng đủ để câu thông đại địa, ngôi sao một ít bổn nguyên lực lượng. Đến lúc đó lực lượng của mình sẽ gặp bạo tăng một đoạn, đủ để trấn áp đối phương. Mà giờ khắc này, Hạo Sắt xanh tự một bạo xuất đến, nhất thời làm đối phương một hồi kinh ngạc. Từ khi Hạo Sắt theo Bắc vực trở về sau, tu hành giới chính giữa tựu liên tiếp không ngừng truyền ra Hạo Sắt rơi nhập ma đạo, làm sát kẻ vô tội, hoành hành ngang ngược cường đạo hành vi. Hơn nữa Hạo Sắt càng là cướp sạch tình dục cốc hồng hoang kiếm khấu đại đương ra. Một tay bày ra cả chàng rung động toàn bộ tu hành giới cướp bóc càn quét sự kiện. Đem một cách truyền thừa đã lâu vô thượng ma môn thánh địa cướp sạch không còn. Thanh danh đã điên truyền ra đến. Bản thân một loạt sự tích tức thì bị đào móc mà ra. Tu hành trên đường một đường vượt cấp khiêu chiến. Bay vọt thức kích thích kiếp sống. Làm cho vô số người sinh lòng cảm thán. Đồng thời đối với nghe đồn chính giữa hắn trên người vô tận tình dục cốc tài phú vô cùng ngấp nghé. Có thể nói là cửu nhân đầy trong vực. Không nghĩ tới đối phương rõ ràng dám hiển nhiên đi vào yến trong kinh thành. Càng phải như vậy cao điệu làm việc. Một đường đánh vào liễu nguyệt cốc ở chỗ sâu trong. Hắn tới làm gì? Nghe đồn tu hành giới phần đông danh môn thánh nữ đều cùng người này có lớn lao liên quan. Như thế nào lại đến đây gió này nguyệt chi? Liên tiếp vấn đề xuất hiện tại lam tâm trong óc chính giữa, suy nghĩ một hồi phân loạn. Nguyên lai là tu hành giới lừng lấy nổi danh đích thiên tài kiếm tu hảo công tử đại giá quang lâm. Ta tỉ muội thật là thất lễ, lam tâm sở hữu tất cả ý niệm trong đầu đều tại trong khoảng khắc hết thành. Trương khẩu liên tiếp lời khách sáo ngữ từ miệng trong nói ra. Hạo Sắt lạnh lùng cười cười. Là háo sắc kiếm tu thêm hồng hoang kiếm khấu a. Tiểu nương bị ngươi có lời gì muốn nói tựu nói. Làm gì như thế dối trá. Hạo Sắt đích thoại ngữ những câu trực chỉ lam tâm bản tâm. Trắng ra mà ngắn gọn. Không lưu tình một chút nào mặt. Làm cho lam tâm một hồi xấu hổ. Bất quá hắn trà trộn nhẹ dài gió chăng. Có thể trở thành chín đại hoa khôi một trong. Tự nhiên cũng không phải thổi ra. Mỉm cười. Hóa đi Hạo Sắt ối trao khí thế bức người. Nữ tử mềm mại hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nói. Hạo công tử quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Như nghe đồn chính giữa đồng dạng thẳng thắn thành khẩn. Không biết công tử đến đây ta nhẹ giải gió chăng, liễu nguyệt tốc có gì muốn làm. Ngài có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ. Không đi tương bồi. Chớ không phải là ăn dép sơn chân hải vị. Trước chỗ này. Coi trọng tỉ mũi chúng ta những này liếu yếu đào tơ. Lam ngực trong ngả ngớn. Trái lại trêu chọc Hạo Sắt. Làm thấp đi chính mình. Nhưng trong giọng nói lại ở trong chứa lấy một loại vô cùng tự tin cùng cao ngạo. Đối với dung mạo của mình khí chất cực kỳ có lòng tin. Hạo Sắt cười ha ha. Hồ lô thế giới chính giữa hơi khẽ chấn động. Mấy đại pháp bảo đã hoàn toàn hóa giải ra. Bước dài ra. Nói. Trong nhà bà nương không cho một nhà nào đó bên trên giường. Tịch mịch khó nhịn. Nghe nói nhẹ giải gió trăng chính là nhân gian cực lạc chi địa. Tất nhiên là chạy mà đến. Cuồng tiếu lấy. Hạo Sắt toàn thân khí cơ lập tức tăng vọt. Hóa làm một đạo kinh thế kiếm quang ngang trời mà đến. Chạm phá thương không. Hướng phía lam tâm lực áp mà xuống. Lam tâm hoảng hốt. Không biết vì cái gì Hạo Sắt lực lượng như thế nào đột nhiên trở nên cường đại như thế. Trong miệng ngọc kiếm phun ra mà ra. Tách ra vô cùng băng lam hào quang. Vũ ra tầng tầng bóng kiếm. Băng hàn chi tức đem hư không đều muốn đông lại chắc chắn. Muốn ngăn lại Hạo Sắt cái này cường thế một kích. Tuế nguyệt như sa kiếm như châm mang, phá. Tan vỡ kiếm quyết chính giữa nhất thức pháp quyết thi triển. Trên bầu trời kiếm quang lưu chuyển. Hóa thành một điểm mang phong. Mang theo cái này một cổ tuế nguyệt tan vỡ hết thảy khí tức. Xuyên thủng ngàn tầng bóng kiếm. Trực chỉ lam tâm mi tâm cái chán mà đi. A, lưu ly cung khuyết chính giữa. Chúng nữ tử nhao nhao lên tiếng kinh hô. Thậm chí đều run rẩy hai mắt nhắm lại. Không đành lòng chứng kiến lam tâm thi thể chia lìa. Thần tiêu mệnh tán tràng cảnh. Cung khuyết trước khi. Thời gian phảng phất dừng lại. Tang thương tuế nguyệt khí tức làm cho mảng lớn cỏ cây lập tức héo rũ. Hóa thành bột mịn phiêu tán không trung. Lam tâm đã bổ nhiệm nhắm hai mắt lại cùng đợi tử vong tiến đến. Một cổ bá đạo kiếm nguyên từ đỉnh đầu xuôi dòng mà xuống. Lập tức quán thâu đến chính mình tứ chi trăm cai chính giữa. Sở hữu tất cả lực lượng đều bị phong khốn chắc chắn. Trong đầu một hồi đầu váng mắt hoa. Lam tâm ngăn không được toàn thân mềm nhũn, hướng về sau ngửa mặt té xuống. Cái này là tử vong cảm giác ư. Lam tâm thức hải chính giữa một loại mê mang suy nghĩ thoáng hiện, một mảnh hỗn loạn. Tiểu nương bì. Cái này nhận mệnh đến sao? Chập chập chập sách. Xinh đẹp như vậy. Lão tử như thế nào cam lòng mở ngoặc tròn cho đóng ngoặc tròn đồng thủ Hạo Sắt lúc này toàn thân tràn huyết. Cả người phía trên đảo đảo vết sạn lộ ra cực kỳ khủng bố. Một mảnh dài hẹp tơ máu theo trên trán một mực lan tràn xuống dưới. Cả người như là một mực sắp vỡ vụn ra đến bình hoa. Hạo Sắt bất quá chính là hoán vận cảnh tu vi. Thân thể tuy nhiên cường hoành. Nhưng là hay vẫn là không chịu nổi như vậy năng lượng cường đại quán trú. Một cổ đại địa chi lực cùng tinh thần chi lực tại Hạo Sắt trong cơ thể lăn mình. Quay cuồng chập trùng thiếu chút nữa làm cho Hạo Sắt cả người đều sụp đổ mà mất. Chương 227. Cầm cửu nữ gây nhân quả mở ngoặt tròn bơ. To. Sơ. Quy. Quy. Cơ. À. Y. Này là cưỡng ép thúc dục hậu quả. Nếu như không phải Hạo Sắt bổn nguyên cường đại không hợp thói thường. Loại này cường hoành lực cắn trả thậm chí có thể lập tức đem một cái hóa anh cảnh tu sĩ chấn thành phấn vụn. Hạo Sắt trong cơ thể tâm hồn cửu biến thần thông lần nữa triển khai. Tầng tầng tánh mạng nguyên lực bắt đầu khởi động mà ra. Không ngừng mà tu bổ lấy Hạo Sắt vết thương trên người. Sau một lát, Hạo Sắt toàn thân kiếm nguyên chấn động. Đem trên người khô cạn vết máu chóc bong ra. Trên mặt tái nhợt lộ ra một cái nụ cười xấu xa. Tại lam tâm trên mặt hung hăng hôn vào một ngụm. Nói, hiện tại thuận mắt nhiều hơn a, ha ha ha ha, đến, hương một cái. Tôi không kịp đề phòng. Lam tâm trên mặt bay ra hai đóa hồng vân. Lập tức một cổ xấu hổ cảm giác theo trong đáy lòng đi từ từ toát ra. Cũng không biết từ nơi này bạo phát đi ra khí lực. Theo Hạo Sắt trong ngực lập tức giãy giụa mà ra. Thò tay ngay tại Hạo Sắt trên mặt đến một cái đằng trước vang rồi cái tát. Đại tỷ. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Chúng ta đi ra ngoài. Chém giết hắn. Hắn rõ ràng dám như thế nhục nhã Lam Tâm. Thật sự đáng chết Lam Phi đối với Hạo Sắt ấn tượng là không tốt nhất một cái. Chứng kiến Lam Tâm chịu nhục. Tỷ muội liên tâm. Lập tức nhảy ra phẫn nộ nói. Không được. Lam Tâm an nguy trên tay hắn Lam Chi trên mặt lúc này đã là lạnh lùng như băng một mảnh. Lạnh lùng ánh mắt nhìn thẳng cung khuyết bên ngoài Hạo Sắt. Không nên à. Nghe đồn hắn là một cách đa tình và si tình người a. Như thế nào hội đây này Lam Anh đối với Hạo Sắt ấn tượng là. Thậm chí có chút ít hoa si. Nhưng tự tại vi Hạo Sắt tìm kiếm cớ. Thì thào lẩm bẩm. Mà cung khuyết bên ngoài. Lam Tâm ngây ngẩn cả người. Thật không ngờ chính mình dễ dàng như thế tựu đánh cho Hạo Sắt một bạt tay. Chỉ một thoáng trong nội tâm một hồi sợ hãi. Trong nội tâm phẫn nộ, ngượng ngùng, hối hận, chán ghét, sợ hãi, một tia u buồn chờ các loại cảm xúc xây dưa cùng một chỗ, phức tạp tới cực điểm, phảng phất là một đoàn không có đầu mối lại sắc thái khác nhau đường cong quấn giao cùng một chỗ. Hạo Sắt trong mắt hàn quang lóe lên. Bất quá chứng kiến Lam Tâm đỏ mặt cúi đầu, lại cấm không trận buồn cười. Ôm lấy Lam Tâm tựu là một hồi sói hôn. Bá đạo vô cùng nói: "Buổi tối hôm nay tựu dùng nhiệt tình của ngươi để đền bù ngươi phạm phải sai lầm a." Lam Tâm thậm chí phản ứng không kịp nữa, chỉ cảm thấy trên đầu một chóng mặt, đã hôn mê. Hạo Sắt ăn vào một bả đan dược, trong cơ thể tâm hồn cửu biến thần thông một chuyến lại chuyển, liên tục không ngừng dược lực, nguyên khí bị thúc hóa ra. Cuối cùng nhất đem trong cơ thể sở hữu tất cả thương thế đều tu bổ hoàn toàn. Một tay ôm ấp Lam Tâm, Hạo Sắt bước đi hướng Vân Hà Lưu Ly cung khuyết, giẫm trận tại chỗ hư không. Trong mắt thần quang bày ra, tựa hồ xuyên thủng Lưu Ly cung khuyết tường thể, cùng chính giữa chúng nữ đối mặt cùng một chỗ. Mở ra cấm chế, hoặc là ta xốc cái này mấy khối nhi cái này phá thủy tinh, khoảng cách trong hư không Lưu Ly cung khuyết càng ngày càng gần. Hạo Sắt một chữ dừng lại, một chầu phát ra âm thanh, hóa thành từng đạo kiếm khí bắn vào đến cung khuyết bên trong. Cung khuyết chính giữa chúng nữ một hồi tâm thần bối rối. Lam Tâm chính là chúng nữ chính giữa tu vi chiến lực cao nhất mạnh một cái, liền nàng đều bị Hạo Sắt đả bại. Bắt giữ chắc chắn, nếu như phóng hắn tiến đến, chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Không thể, đại tỷ tuyệt đối không thể mở ra cấm chế. Thế nhưng mà Lam Tâm, chúng nữ loạn cả một đoàn. Lúc này thời điểm Hạo Sắt đã khoảng cách Lưu Ly cung khuyết bất quá tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Trong tay một đoàn sáng chói vô cùng kiếm quang ngưng tụ cùng một chỗ, duỗi nhà bất định, tựa hồ tùy thời đều muốn nổ bắn ra mà ra bộ dạng. Lại năm bước, trong hư không Lưu Ly cung khuyết phía trên như trước hào quang cuồn cuộn. Mặc dù không có hướng Hạo Sắt phát ra công kích, nhưng lại không có chút nào triệt hồi dấu hiệu. Hạo Sắt không bao giờ nữa làm chút nào lưu thủ. Kiếm quang nổ bắn ra mà ra, hóa thành đầu đầu tiểu long chui vào đến hào quang chính giữa. Tan vỡ kiếm mục đích thần thông thi triển ra, Lưu Ly cung khuyết bên trên sở hữu tất cả nhược điểm, chỗ thiếu hụt đều hoàn toàn bạo lộ tại Hạo Sắt trong mắt. Kiếm quang quấn quanh điên xoắn, từng đạo trận kỳ bị xoắn thành phấn vụn. Những này cấm chế cũng không phải là mê thiên đại trận, tinh diệu vô song, còn có tiên nhân chi lực thủ hộ. Chỉ là chúng nữ bình thường vô sự nghiên cứu trận pháp chi đạo, vụn vặt tích góp từng tí một đan vào mà thành một ít cấm chế. Tại Hạo Sắt tan vỡ kiếm mục phía dưới, căn bản chính là trăm ngàn chỗ hở, sơ hở vô số. Bất quá chén trà nhỏ thời gian, Lưu Ly cung khuyết phía trên cấm chế bị chóc bong vượt qua 8 phần. Thủy tinh đại môn xuất hiện tại Hạo Sắt trước mắt. Tiện tay một đạo kiếm khí phá không mà ra, thủy tinh đại môn hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ bạo liệt ra đến. Hạo Sắt ôm ấp Lam Tâm bước đi tiến cung khuyết chính giữa. Lập tức làn gió thơm đập vào mặt, đóa đóa kiều diễm đóa hoa xuất hiện tại trong mắt của mình. Lưỡng đạo tinh mang tràn mi mà ra. Những cô gái này hoặc như hoa lan vũ tính, hoặc như lavender thảo giống như tiêu sái bay lên, hoặc như tulip ung dung, từng cái nữ tử đều có được chính mình đặc biệt lóe sáng khí chất. Dung mạo đều đáng được xưng bên trên là quốc sắc thiên hương, kinh diễm vô cùng. Mà càng làm cho Hạo Sắt mừng rỡ chính là, kể cả trong ngực Lam lòng đang nổi, cái này 9 tên nữ tử đều là tu vi thâm hậu, khí tức tinh khiết, đều tại lần thần cảnh tả hữu bồi hồi. Cung khuyết chính giữa khí cơ ngưng trọng, 8 gã nữ tử sóng vai mà đứng, nguyên một đám trên người khí thế bốc lên, bàng bạc thực nguyên lực tại cung khuyết chính giữa bành trướng bất định, như sóng cả biển cả. Hạo Sắt bật cười, cái này 8 gã nữ tử sau lưng tuy nhiên lực lượng mênh mông bành trướng, lại rời rạc vô cùng, không có một đinh điểm lực ngưng tụ. Mọi người mặt sắc mặt ngưng trọng, địch ý rất đậm, lại không lộ ra chút nào khí thế. Như vậy 8 gã lần thần cảnh tu sĩ, ha ha, tựu là thông huyền cảnh mình cũng có thể giết cái 7 tiến 7 ra, hoàn toàn không phải uy hiếp. Xem ra giống ngực mình loại này gì loại tại nhẹ giải gió trăng chính giữa hay vẫn là không nhiều lắm đấy. Hạo Sắc trực tiếp đem Lam Tâm phóng tới sau lưng Vân trên nệm. Nghiêng đầu lại. Cười hắc hắc. Thân hóa một đạo kiếm quang. Lưu chuyển mà ra. Bát nữ kinh âm thanh thét lên, vô cùng chân nguyên bành trướng vung vẩy ra, đem toàn bộ cung khuyết đều nhét tràn đầy đấy. Nếu như nói Hạo Sắc lực lượng là kim thiết ngưng tụ, như vậy chúng nữ thực nguyên lực quả thực tựu là nước chảy. Thậm chí liền nước đều không bằng. Không có một cái trùng kích chi lực. Lại không có chút nào lực sát thương. Hạo Sắc như một đầu cá bơi. Tại chân nguyên biển cả chính giữa tới lui tuần tra một phen. Không ngừng tại chúng nữ quanh người đảo quanh. Dầu mỡ heo tay bốn phía sờ loạn. Làm cho bát nữ liên tục kinh kêu ra tiếng. Cung khuyết chính giữa loạn thành một bầy. Thật lâu. Hạo Sắc tựa hồ là chơi đùa đã đủ rồi. Tay áo vung lên. Một đạo kiếm đồ phong bế cung khuyết cửa ra vào. Thuần thục đem trong hư không chân nguyên thanh trừ không còn. Vài đạo kiếm quang thoáng hiện. Đem bát nữ tất cả đều phong ấm chắc chắn. Sau một lát, liên quan Lam lòng đang nổi, tổng cộng 9 người bị bày đặt tại một chương siêu cấp trên mặt giường lớn. Hạo Sắc một cái lần lượt một cái nhẹ nhàng phật qua. Cuối cùng nhất dừng lại tại một cái thanh xuân khí tức gắn đầy nữ tử phấn nộn hai má phía trên. Đúng là đối với Hạo Sắc vô cùng có hảo cảm Lam Anh. Tiện tay phất một cái. Hạo Sắc cởi bỏ Lam Anh trên người bộ phận cấm chế. Đại duỗi tay ra. Đem đối phương ôm vào trong ngực. Tà ác bàn tay trực tiếp thăm dò vào Lam Anh tầng tầng y tấm đệm chính giữa. Căn bản không nhìn Lam Anh tại hắn trong ngực giãy giụa. Trực tiếp vỗ về chơi đùa đến hắn hai tòa cao ngất tuyết trên đỉnh. Tiểu muội muội, nói cho ca ca ngươi tên là gì? Hạo Sắc hưởng thụ lấy Lam Anh nhu nhuyễn, vẻ mặt cười dâm đãng. Lam Anh trong mắt lóe ra một tầng ấm ánh màn nước. Bà quang lăn tăn. Làm cho người nhìn không được sinh lòng thương tiếc. Quật cường nhìn về phía Hạo Sắc. Nói. Ta hiện tại không thích ngươi rồi. Hạo Sắc có chút nhún vai, nói. Vậy sao? Đây là không có cách nào sự tình. Trên thế giới này, một người, luôn luôn người thích ngươi, cũng chắc chắn sẽ có người chán ghét ngươi. Ngươi không thích ta không có sao, ta thích ngươi là được rồi. Nói xong cũng không để ý tới đối phương phản ứng. Hai tay dùng sức một xé. Hai luồng hiện ra ấm ánh tuyết trắng. Điểm một chút đỏ tươi hai cái bé thỏ trắng. Không. Đại bạch thỏ từ đó nhảy ra. Hạo Sắc cúi đầu một vùi. Xâm nhập trong đó. Một hồi mút vào. Sau một lát. Lam Anh vẻ mặt mặt hồng hào. Bị Hạo Sắc lột thành một chỉ con cừu trắng nhỏ. Trắng trợn xuất hiện tại Hạo Sắc trong mắt. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Lam Anh giờ này khắc này trong mắt tách ra một loại thống hận hào quang nhìn xem Hạo Sắc. Không có chút nào cảm tình nói. Hạo Sắc trong nội tâm một hồi khó chịu, nói. Ta rất không thích loại người như ngươi ánh mắt. Nói xong. Hạo Sắc trên người một hồi sát cơ lập lòe. Như đao phong thổi qua Lam Anh trên người. Ma tính vô cùng bộ dạng in dấu thật sâu ấm tiến Lam Anh trái tim. Đồng thời nương theo lấy một hồi kịch liệt đau nhức, Hạo Sắc thật sâu tiến vào đến Lam Anh thân thể chính giữa. Ta thảo Hạo Sắc thật không ngờ dưới thân ở vào gió trăng chi ở chỗ sâu trong một cái giữa sơn cốc. Như vậy một cái bay lên xinh đẹp nữ tử rõ ràng hay vẫn là một xử nữ. Nhưng điểm một chút như hoa mai tràn ra đỏ thấm lại có vẻ như thế nhìn thấy mà giật mình. Từng điểm rót vào đến Hạo Sắc trong nội tâm. Với tư cách một gã một lòng truy cầu mạnh nhất ma đạo đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn thiên kiêu chi tử. Hạo Sắc là đã không muốn liên lụy đến loại này nhân quả chính giữa mà đi đấy. Thiên hạ nhân quả. Dùng tình kiếp vi nhất. Nhất là thiếu nợ. Thiếu nợ tình hình bên dưới khoản nợ. Loại này nhân quả. Muôn đời bất diệt. Cướp tôi không hủy. Mặc dù là sinh tử luân hồi cũng không cách nào đền bù. Đây là tâm cướp. Nhất ác ma. Nhất thiện Phật. Cả. Hừm. O. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. À. Tị. Vì cái gì tiên? Cao nhất ngạo thần. Cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Vừa bắt đầu hảo sắc là chuẩn bị tiến vào nhẹ giải gió trăng chính giữa thái bổ nữ tử nguyên âm dùng luyện nguyên anh. Đến lúc đó lưu lại đầy đủ đan dược tài phú, đủ để đền bù hết thảy. Dù sao đây vốn là gió trăng chi địa, căn bản sẽ không lưu lại nhân quả dây dưa. Ni mã, ngươi không nói sớm ngươi hay vẫn là một xử nữ. Ngươi sớm nói ta tự đổi cách địa phương rồi, lúc này hảo sắc đã nhanh muốn khóc lên rồi. Hảo sắc thân thể của mình chính giữa tự chữ khắc vào đồ vật một góc không trọn vẹn luôn hồi ấm nhớ. Có thể tinh tường cảm giác được chính mình gây ở dưới loại này dây dưa đến cỡ nào cường đại. Mặc dù là giết đối phương, chém chết hắn thần hồn, làm cho hắn tan thành mây khói cũng không cách nào chặt đứt loại này tối tăm bên trong dây dưa. Đây là vận mệnh, là không thể khống chế tồn tại. Lam Anh có thể thấy rõ ràng hảo sắc trong mắt vô tận hối hận, trong nội tâm một tia trả thù khoái cảm hiện lên, nói: ta nói rồi, ngươi sẽ phải hối hận. Lam Anh đem hảo sắc phẫn nộ trong lòng triệt để kích thích. Hảo sắc như là một chỉ cuồng bạo giá thú, hung hăng hôn hướng đối phương. Hai tay dùng sức ở hắn trên người vuốt ve, nhất khởi nhất phục, điên cuồng chảy nước rút. Một đêm thời gian qua vô cùng nhanh, cũng rất chậm. Hảo sắc triệt để sôi trào. Việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, dứt khoát đâm lao phải theo lao. Nửa bầu ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn chính giữa ghi lại các loại thủ đoạn thi triển ra. Bốc lên tại nhũ sóng mông sóng chính giữa. Hóa thân trở thành một chỉ vất vả cần cù tiểu ong mật. Không ngừng bận rộn lấy. Chương 228. Một con rồng cửu phượng hóa thần A. Nơ. Hơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua. Chính là thái cổ hiên viên đại đế chi thành đạo vô thượng kinh điển. Tuy nhiên hảo sắc thông qua vụn vụn vặt vặt kỳ ngộ nhặt được hai khối mảnh vỡ. Bị cổ xưa kiếm linh lão kiếm lão đại hỗn hợp đến cùng một chỗ. Hình thành một bộ chỉ tốt ở bề ngoài song tu pháp quyết. Mặc dù có đủ sơn trại, nhưng tuyệt đối sử dụng công năng cường đại vô cùng. Nửa cái lúc giờ thìn, Lam Anh đã triệt để co quắp mềm nhũn ra, mị nhãn như tơ, khuôn mặt ửng hồng, một cổ hưng phấn qua đi thở dốc bộ dáng. Hạo sắc cười hắc hắc, trong cơ thể kiếm nguyên dựa theo ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặt tròn trải qua đóng ngoặt tròn pháp quyết lưu truyền ra. Lưỡng nhân nguyên âm thuần dương chi khí sao văn về dung hợp cùng một chỗ. Một cổ mịt mờ mơ dương pháp tắc theo hư không chính giữa rủ xuống mà xuống. Quán thâu đến hảo sắc cùng Lam Anh trong cơ thể. Hắc bạch hai nhà thần quang rừng rực tách ra ra. Một lát thời gian, Lam Anh trong cơ thể khí cơ bắt đầu sinh trưởng tốt ra. Vốn là vừa bước vào uẩn thần cảnh Nguyên Anh tại đây tinh khiết mơ dương khí cơ thoải mái phía dưới điên cuồng căng phồng lên đến. Nguyên thần bắt đầu trở nên phong phú vô cùng. Sáng bóng lóe sáng. Mỗi một cái hô hấp nguyên thần đều sẽ thay đổi càng thêm viên mãn. Trọn vẹn mấy trăm cái thời gian hô hấp, Lam Anh đã phiêu phiêu dục tiên, lại cũng không có cái gì ý thức rồi. Tựa hồ trầm luôn đến nơi này mỹ diệu cảnh giới chính giữa. Tư hảo sắc theo Lam Anh thân thể chính giữa rút ra. Lam Anh mãnh liệt một hồi rên rỉ, ánh mắt phiêu hốt mê ly, mãnh liệt ôm lấy hảo sắc đầu, cho hảo sắc một cái siêu thời gian dài ẩm ướt hôn. Một lần gió xuân, Lam Anh cơ hồ là tiết kiệm trăm năm thời gian, toàn bộ nguyên thần viên mãn vô song, đã ẩm ẩm đụng chạm đến thông huyền cảnh huyền diệu áo nghĩa. Tu vi trực tiếp theo vừa bước vào uẩn thần cảnh trực tiếp bạo tăng đã đến uẩn thần cảnh đỉnh phong. Cơ hồ là trong khoảng khắc, tu vi bạo tăng một cái cảnh giới. Hơn nữa là cảnh giới tu vi chính giữa công nhận cần chậm rãi đánh bóng uẩn thần cảnh. Phải biết rằng, uẩn thần cảnh bao hàm dưỡng chính là linh hồn nguyên thần. Không đơn thuần là muốn hấp thu lực lượng. Hơn nữa là một loại đem bản thân đối với đại đạo lĩnh ngộ chữ khắc vào đồ vật nhập trong đó. Dùng thần hợp đạo cảnh giới, trừ phi là trong truyền thuyết trở thành tiên linh đan dược, Nếu không mặc dù là có đại lượng chân quý tăng cường linh hồn chi lực đan dược cũng phải trải qua một đoạn thời gian rất dài tu hành mới có thể đem nguyên thần viên mãn. Mà giờ này khắc này, hoàn toàn tự là một hồi kỳ tích xuất hiện trước mặt mọi người. Trong mơ hồ, chúng nữ trong nội tâm tựa hồ có như vậy một ít không quá kháng cự rồi. Vẹn vẹn theo Lam Anh thái độ chính giữa cũng có thể thấy được. Đương nhiên cái này cũng không thiếu Lam Anh bản thân tự đối với Hạo Sắc vô cùng có hảo cảm nguyên nhân. Hạo Sắc nạp ở trong cơ thể lực lượng chấn động, đem một cổ tinh thuần nguyên âm chi lực ép vào đan điền chính giữa. Cười hắc hắc, đảo qua chư nữ, xoay người đi tới Lam Tâm bên người. Hai người chúng ta coi như là không đánh nhau thì không quen biết rồi. Gặp lại là được duyên phận, không muốn bỏ qua. Ha ha ha ha, Hạo Sắc cười lớn tại Lam Tâm sinh ra kẽ hở hít sâu một hơi, lộ ra cực kỳ say mê. Hai tay như là tại Lam Tâm trên thân thể tới lui tuần tra bất định. Ngắn ngủn vài phút thời gian cũng đã đem Lam Tâm quần áo hoàn toàn rút đi, chỉ để lại một đầu nhục quần. Lam Tâm như mỡ dây bạch ngọc thân thể, tại Hạo Sắc vuốt ve hạ rất nhanh liền nổi lên một tầng đào hồng. Thưởng thức một hồi tuồng, hơn nữa lực lượng bị đóng cửa, tâm tình đã bị phá hư. Nếu như nói Lam cơ thể và đầu óc thể không có phản ứng là không thể nào đấy. Nhìn xem Lam Tâm trên trán ẩm ẩm ưu thương, Hạo Sắc có chút đẩy ra tiểu khố, chậm rãi xâm nhập đến Lam Tâm thân thể chính giữa. Dù vậy, sơ gặp người sự tình, Lam Tâm tránh không được như trước kinh nghiệm một phen thống khổ. Hạo Sắc coi chừng cày cấy, cùng Lam Tâm triển miên thật lâu. Vừa rồi hai người mơ dương chi lực tương hợp, trong hư không càng thêm bàng bạc mơ dương khí cơ nhấp nhô, ẩn ẩn hình thành một cái thái cực bộ dáng, có chút xoay chuyển, vô cùng mơ dương ảo diệu rơi vào hai người trái tim, như thanh tuyền chảy qua. Hai người vô ngoạn sơn thủy cực lạc. Thì ra là lúc này, Lam Tâm trên người bộc phát ra đã thành mịt mờ ngọc quang. Bàng bạc lực lượng trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Huyền diệu khí tức tại trong hư không chậm rãi hình thành một cánh cửa. Nguyên thần thăm dò vào trong đó, biết rõ thiên địa huyền huyền. Huyền huyền chi môn chúng diệu bộc phát. Lam Tâm bản thân tự là ẩn thần cảnh đỉnh phong tu sĩ. Một hồi xong tu, lại đã phá vỡ Lam lòng tham lâu không cách nào đột phá thông huyền bình chướng. Mở ra trong cơ thể huyền huyền chi môn, khí cơ chui vào hư vô chính giữa, sinh sinh bất tức. Mà trận này biến cố cũng đem Hạo Sắc bị hù không nhẹ. Lam Tâm đột phá cảnh giới, tự nhiên mà vậy đem Hạo Sắc tại hắn trong cơ thể thiết hạ cấm chế hoàn toàn giải khai. Thông huyền cảnh, mặc dù chỉ là đơn thuần thi triển kiếm pháp, cũng không phải Hạo Sắc có thể ngăn cản được đấy. Hạo Sắc hai tay liên tục múa, tại trong hư không đánh ra trăm ngàn đạo thần quang. Thừa dịp Lam Tâm vừa mới theo chúng diệu chính giữa tỉnh táo lại, chưa có thể tới kịp phản ứng, lập tức lần nữa đem Lam Tâm cấm chế chắc chắn. Lam Tâm trắng rồi Hạo Sắc liếc, hai tay che lại thân thể của mình trọng yếu bộ vị. Tự biết không cách nào, không biết làm sao, Hạo Sắc dứt khoát làm một chỉ đà điểu, đem vùi đầu nhập đệm chăn tầm đó, không dám nhìn nữa hướng Hạo Sắc. Hạo Sắc cười ha ha, thu nạp đạo thứ hai nguyên âm chi khí, lần nữa hóa thành vất vả cần cù nông dân bá bá, không ngừng khai khẩn lấy từng khối ruộng tốt. Suốt một đêm thời gian, Hạo Sắc mặc dù là cửu long dục thể cũng mệt mỏi được toàn thân đau lưng. Nhưng nhìn về phía trên mặt giường lớn, chín tên kiều diễm ướt át đại mỹ nhân trắng như tuyết nằm thành một loạt. Hạo Sắc trong nội tâm không khỏi bay lên một cổ nồng đậm tự hào cảm giác. Chín tên hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân, cùng Hạo Sắc hồ thiên biển dạ, lại có trọn vẹn ba người thừa dịp này song tu chi lực bước vào đã đến thông huyền chi cảnh. Còn lại sáu gã cũng toàn bộ đến gần thần đỉnh phong. Chỉ kém một tia cơ hội liền có thể đủ bước vào thông huyền cảnh trong. Hạo Sắc trong cơ thể chín đạo nguyên âm chi lực bành trướng bắt đầu khởi động. Hạo Sắc dứt khoát quay người đi ra cung khuyết. Đi vào cung khuyết phía dưới suối nước nóng chính giữa. Khí tức thu liếm, chậm rãi chìm vào tuyền ngọn nguồn chính giữa. thâu thiên môn đích thủ đoạn thi triển ra. Cả người hóa thành một khối tuyền ngọn nguồn thạch đầu. Sở hữu tất cả khí tức toàn bộ thu liếm không còn một mảnh. Bắt đầu chuẩn bị ngưng tổ cửu kiếp kiếm anh. Vốn là Hạo Sắt đột phá. Ngưng tổ nguyên anh. Muốn tìm một chỗ cực kỳ che giấu địa phương. Không thể bị bất luận kẻ nào quấy rầy tới. Mà cái này Liễu Nguyệt Cốc cũng không phải một chỗ lựa chọn rất tốt. Trên đỉnh đầu chín tên tu vi cao cường nữ tử vượt qua một nửa đều đối với Hạo Sắt có thống hận chi tâm. Mặc dù là chính mình tu vi tăng trưởng, cũng không cách nào đền bù Hạo Sắt hư mất chính mình thân thể tâm tình. Càng có thể hận chính là, như thế người trọng yếu sinh đại sự, chín tên tỷ muội lại là bị Hạo Sắt một người hư mất thân thể. Hơn nữa hay vẫn là dùng sức mạnh đích thủ đoạn. Một khi Hạo Sắt ở chỗ này bế quan bị chúng nữ phát hiện, nhất định rơi cái thân tử đạo tiêu kết cục. Hạo Sắt cũng không phải là không có nghĩ tới muốn trực tiếp đem chín người toàn bộ chém giết. Nhưng Hạo Sắt tuy nhiên nhập ma về sau làm việc tàn nhẫn điên cuồng. Lại dù sao không có phai mờ nhân tính. Đối với cửu nữ Hạo Sắt trong nội tâm hay vẫn là hơi có áy náy đấy. Lại để lại gần ướp đan dược về sau. Hạo Sắt lưu lại một chút ít tu hành pháp quyết. Có thanh huyền tông bí pháp. Là tử bạch trên người có được. Có xuất vân tông bí pháp. Là tử giai vận mỹ mi trên người có được. Có hàn nguyệt tiên cung bí pháp. Là tử nguyệt nha nhi mỹ mi trên người có được vân vân. Nhiều vô số mấy chục khối ngọc giản. Không thiếu một ít tu hành giới đỉnh cấp thiên cương cấp thuật pháp thần thông. Hơn nữa Hạo Sắt những ngày này cướp đoạt mà đến đủ loại pháp quyết. Chính giữa tin tức nhiều vô số kể. Thậm chí có thể so với bên trên tu hành giới một ít nhất lưu tông môn tàng kinh các. Đến tận đây, Hạo Sắt trong nội tâm tại không cái gì gánh nặng. Mặc dù có nguyên nhân quả quấn thân, cũng là tương lai sự tình. Hạo Sắt sau khi rời khỏi không lớn trong chốc lát thời gian, cung khuyết chính giữa cửu nữ liên tiếp tỉnh lại. Lam Tâm, Lam Chi, Lam Như ba người đều là tiến nhập thông huyền cảnh chính giữa. Trước hết nhất tỉnh lại, trong cơ thể huyền huyền chi môn chấn động một phen, liền đem Hạo Sắt lưu lại cấm chế nát bấy. Sau đó rất nhanh trợ giúp chúng nữ theo cấm chế chính giữa giải thoát đi ra. Đại tỷ, tên hỗn đàn kia đâu rồi? Ta muốn giết hắn. Lam Phi là phản ứng kịch liệt nhất. Bởi vì Lam Phi sâu trong đáy lòng một mực tại tưởng tượng lấy có thể vào hôm nay 9 ngày ước hẹn chính giữa tìm được thuộc về mình chân mệnh thiên tử. Từ nay về sau song túc song phi. Chính mình muốn Bạch Mã Vương tử, không phải Bạch Mã Đường Tăng. Mọi người không nói. Nhưng bàng bạc nguyên thần lực lượng đã sớm đem toàn bộ Liễu Nguyệt Cốc càn quét vài lần. Căn bản không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ Hạo Sắt khí tức tồn tại. Lam Phi cũng nhìn không được nữa khóc lên. Đại tỷ, Lam Chi cũng là hốc mắt hồng nhuận sơn sớt. Đem Lam Phi ôm đến trong ngực. Thì thảo tự nói. Cũng không biết là an ủi Lam Phi còn là đang an ủi mình. Hắn cuối cùng vẫn là đem chúng ta coi là phong trần nữ tử Lam Tâm. Lam Như, Lam Anh ba người đối với Hạo Sắt vẫn tương đối có hảo cảm. Thậm chí đã có chút lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó. Theo Hạo Sắt ý tứ. Nhưng nhìn đã đến cung khuyết chính giữa Hạo Sắt vật lưu lại. Vẫn là trong nội tâm ngăn không được trận trận kịch liệt đau nhức. Chúng nữ tại cung khuyết chính giữa yên lặng thật lâu. Thu thập một phen. Cuối cùng nhất hay vẫn là thu liếm tâm tình. Vọt người mà ra. Bay về phía cốc bên ngoài. Hướng phía chúng hương viên phương hướng mà đi. Hạo Sắt tại tuyền ngọn nguồn thật vất vả rốt cuộc cảm giác được chúng nữ ly khai. Trong cơ thể tí ti áp chế chắc chắn chín đạo nguyên âm chi lực rốt cuộc bộc phát ra đến. Hạo Sắt trên tay không dám chút nào có bất kỳ lãnh đảm. Vô cùng vô tận pháp ấm đánh ra. Tại trong hư không hóa thành một bức lại một bức huyền ảo đạo đồ. Cửu kiếp kiếm anh. Dù sao chỉ là Hạo Sắt căn cứ thâu thiên môn còn sót lại không trọn vẹn pháp quyết chính mình dùng kiếm ý cùng luân hồi ấm nhớ suy diễn mà thành. Hạo Sắt nhất định phải coi chừng không một chút phân tâm mới được. Nếu không hơi có sai lầm, nhất định rơi cái vạn kiếp bất phục kết cục. trọn vẹn hơn một canh giờ thời gian. Rầm rạp chẳng chịt đạo đồ che kín bầu trời. Tất cả đều là đạo đạo kiếm ấm phù lục ngưng tụ mà thành. Tản ra mịt mờ hào quang. Tại trên bầu trời dựa theo một loại huyền diệu quý tích vận chuyển. Lúc này Hạo Sắc. Sắc mặt trắng bệch một mảnh. Bản thân trí tuệ đã vận dụng đến cực hạn. Thậm chí tiêu hao bộ phận bổn nguyên tiềm lực mới khó khăn lắm đem trên bầu trời rầm rạp chẳng chịt đạo đồ khắc mà ra. Đan dược đã không biết cho ăn hết bao nhiêu. Hạo Sắc có chút thở một ngụm. Ngón tay một điểm. Thanh ngọc hồ lô chính giữa một chuỗi đan dược trường hà cuồn cuộn rơi vào Hạo Sắc trong bụng. Có chút xoắn một phát. Hóa thành cuồn cuộn kiếm nguyên không ngừng đạo nhập trên bầu trời đạo đồ chính giữa. Thật lâu thời gian. Trên bầu trời đạo đồ hấp thu đã đủ rồi, kiếm nguyên tại trên bầu trời một hồi co rối cuối cùng nhất hóa thành một chương hơn một trượng đồ án khắc ở hư không chính giữa. Hạo Sắc bàn tay lớn đồng dạng. 9981 khỏa kim chói long châu theo thanh ngọc hổ lô chính giữa từ từ bay ra. Lơ lửng tại bầu trời chính giữa. Lóng lánh ra sáng chói hào quang. Phảng phất là trên bầu trời xuất hiện bầy kim sắc mặt trời. Long nguyên hóa phấn đốt dương chi hỏa tật. 9981 khỏa long châu bị chấn thành bụi phấn. Dung nhập đến trên bầu trời đạo đồ chính giữa. Một tầng kim diễm theo đạo đồ phía trên diễn sinh mà lên. Lập tức trải rộng cả tấm bản đồ án. Chương 229. Hóa anh cảnh lực lơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Hơ. O. A. Diễm đạo đồ tại trên bầu trời lưu chuyển một vòng. Hóa thành một hàng ánh lửa kích xạ đến trong nước. Nước cùng hỏa phân biệt rõ ràng. Lập tức chui vào đến Hạo Sắc trong cơ thể. Bồng. Một chùm hỏa hoa theo Hạo Sắc thân thể chính giữa nổ bung. Phảng phất là sáp nhập vào trong nước. Theo sóng lắc lư. Đem Hạo Sắc trong cơ thể thuần dương chi lực nhen nhóm. Hạo hạo đáng đáng kim quang đều hóa thành hỏa diễm. Nhẹ nhàng bay múa. Giờ khắc này. Hạo Sắc cả người đều hóa thành một đảo hỏa lò. Kiếm nguyên như thiêu thân lao đầu vào lửa không ngừng quán thâu đến thân thể mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Đem Hạo Sắc trong nháy mắt thân sở hữu tất cả kinh mạch tế bào đều nổ ra. Giấu ở thân thể chính giữa sâu nhất tầng tạp chất đều bị luyện hóa mà ra. Dung nhập đến kim diễm chính giữa. Lập tức bị đốt thành hư vô. Đồng thời tại Hạo Sắc trong cơ thể chín đạo nguyên âm chi lực bay lên. Hòa hợp một đạo nước lũ tại Hạo Sắc trong cơ thể lưu chuyển mà động. Tu bổ lấy Hạo Sắc tàn phá thân thể. Kim diễm liệu thiên. Theo suối nước nóng chính giữa bốc lên mà ra. Như một đầu đại long tại trong hư không lắc lư tới lui tuần tra. Hạo Sắc trong cơ thể tích xúc đầy đủ hùng hậu. Kim diễm trọn vẹn thiêu đốt hơn một canh giờ. Mới đem Hạo Sắc thân thể rèn một lần. Thiên quân võ bí quyết tựa hồ cũng phát sinh một ít biến hóa. Nhưng còn không quá rõ ràng. Mà lúc này, Hạo Sắc thân thể đầy đủ cường hoành. Một mảnh dài hẹp hỏa quang từ bầu trời mang tất cả mà xuống. Chui vào đến Hạo Sắc thân thể chính giữa. Vừa bắt đầu luyện hóa Hạo Sắc trong cơ thể kiếm lực nguyên thần. Từ bên ngoài nhìn lại, Hạo Sắc phảng phất thật sự đã trở thành một cái nhân hình lò đan. Toàn thân sáng. Chính giữa hừng hực hỏa diễm bốc lên. Trong cơ thể sở hữu tất cả nội tạng, huyết dịch, xương cốt, kinh mạch chờ đều bị càng không ngừng nung khô lấy. Phát ra tí ti kim sắc ánh sáng chói lọi. Đồng thời tại kim sắc hỏa diễm chính giữa. Từng đạo kim sắc phù văn bắt đầu từ từ bay ra. Một tia kiếm nguyên đều bị nhiễm đến một đoàn. Nương theo lấy kim sắc phù văn càng ngày càng nhiều hiện ra. Hạo Sắc trong cơ thể kiếm nguyên lực càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng ngưng tụ, chậm rãi hướng phía một cái dáng vẻ hình người biến hóa lấy. Nhất nguyên mới bắt đầu, huyễn hóa thành chín, sinh sinh diệt diệt, rèn tụ thành anh. Tối tăm trong một đoạn huyền ảo vô cùng thần ngữ tiên văn không ngừng tại Hạo Sắc thức hải chính giữa tiếng nổ đẩy ra đến. Nương theo lấy thanh âm càng ngày càng vang dội, càng ngày càng rõ ràng. Hạo Sắc trong cơ thể trong đan điền kiếm nguyên bị ngưng tụ đã trở thành thật thể. Hóa thành một đạo sinh sắn Hạo Sắc bộ dáng. thức hải chính giữa, Hạo Sắc Nguyên Anh hình ảnh lộ ra hóa ra. Chín sinh chín diệt, tụ lại tán, tản lại tụ. Cuối cùng nhất ngưng tụ trở thành một thanh phong cách cổ xưa chiến kiếm bộ dáng. Đây là Hạo Sắc Nguyên Anh đại thành về sau cuối cùng nhất bộ dáng cửu kiếp kiếm anh. Phong cách cổ xưa tiểu trên thân kiếm, từng đạo huyền ảo quý tích hoa văn trải ra ra. Những này hoa văn phảng phất là một mảnh dài hẹp xinh xắn hồng hoang tổ long. Nuốt tinh nhà nguyệt không ngừng tới lui tuần tra. Lại phảng phất là tiên nhân múa kiếm. Trực chỉ thiên đạo hạt tâm. Làm cho người xem thế là đủ rồi. Đây là cuối cùng nhất kiếm chi quý tích. Là thiên địa đại đạo một bộ phận. Ngang vô số thời đại. Tung đi vũ trụ sinh diệt. Là vĩnh hằng bất biến tồn tại. Có thể chạm bỏ đại đạo bên ngoài có chuyện vật. Chỉ cần tu vi đầy đủ. Mặc dù là thời gian trường hà cũng có thể một kiếm mà đoạn chi. Làm cho ngôi sao dừng lại. Thiên địa bất động. Đồng dạng địa đây cũng là một thanh tuổi kiếm. Có thể chạm vạn trùng tình duyên nhân quả. Luôn vận mệnh trường hà cũng không cách nào ngăn hắn sắc bén. Cuối cùng nhất cả đoạn ảnh hưởng tan vỡ, kiếm anh tiêu tán, Hạo Sắc đan điền chính giữa tiểu nhân ngưng tụ thành hình. Cái này liền đã đến mấu chốt nhất một bước. Nguyên thần tương hợp. Một đạo lưu quang theo kim sắc quang diễm chính giữa bay ra. Tinh thuần vô cùng. Đúng là Hạo Sắc bách luyện nguyên thần. Lưu quang vượt qua thời không khoảng cách. Căn bản không thấy chớp động. Cũng đã xuất hiện tại nguyên anh phía trên. Xoay quanh quấn quanh. Bắt đầu một chút hướng về nguyên anh chính giữa thẩm thấu mà đi. Đây cũng là nguy hiểm nhất bước. Hiện tại nguyên anh chính là tinh khiết năng lượng kiếm nguyên ngưng tụ mà thành. Chính là Hạo Sắc lực lượng hạt tâm. Nhưng không có chút nào ý thức. Nguyên thần rót vào trong đó. Có khả năng sẽ khiến nguyên anh sụp đổ tản ra đến. Một khi xuất hiện loại tình huống này. Nhẹ thì lực lượng sụp đổ tán thân thể bại liệt. Nặng thì lực lượng bảo tạc nổ tung phấn thân toái cốt. Liền nguyên thần đều muốn tan thành mây khói. Từng điểm từng điểm. Hạo Sắc nguyên thần hóa thành vô cùng quang điểm. Cẩn thận từng ly từng tí nghĩ đến Hạo Sắc nguyên anh chính giữa mà đi. Sau một lát. Nguyên anh rung rung. Từng đạo vết sản xuất hiện tại nguyên anh trên người. Mắt thấy muốn sụp đổ vỡ đi ra. Hạo Sắc ý thức điều động. Một đạo nguyên âm chi lực nhảy vào đến nguyên anh chính giữa mà đi. Hóa thành thanh lưu không ngừng thoải mái lấy Hạo Sắc nguyên anh. Thời gian dần qua Hạo Sắc nguyên anh ổn định lại, lực lượng lần nữa tăng vọt cô đọng gấp đôi. Cửu kiếp kiếm anh. Danh như ý nghĩa. Hạo Sắc sớm cũng sớm đã liệu đến loại tình huống này xuất hiện. Lợi dụng ngự nữ phi thăng kinh mở ngoặc tròn trải qua. Tại bài trừ nguyện rủa, tăng lên cảnh giới đồng thời, luyện hóa chín đạo nguyên âm chi lực, dùng để ứng phó loại này khẩn cấp tình huống. Chung quanh kim diễm hừng hực thiêu đốt, đan điền thậm chí toàn bộ Hạo Sắc thân thể, tựu là một cực lớn bếp lò, mà nguyên anh cùng nguyên thần là hai chủng nguyên liệu chủ yếu, hoàn toàn bất đồng, không chút nào tương dung, thậm chí xung đột lợi hại. Mà chín đạo nguyên âm chi lực tựu là dùng để điều giải hai chủng nguyên liệu chủ yếu phụ trợ chi vật. Mặc dù không phải vật chủ yếu, nhưng lại ít không thể thiếu. Tại thời khắc mấu chốt có thể quyết định sự kiện thành bại. Chính như Hạo Sắc sở liệu, đan điền chính giữa nguyên anh suốt sụp đổ 9 lần. Hạo Sắc kịp thời điều động nguyên âm chi lực đánh vào trong đó. Cuối cùng nhất sở hữu tất cả nguyên thần quang điểm đều dung nhập trong đó. Vốn là cả chuyện đến vậy nên đã xong. Hạo Sắc kéo căng tâm thần không dám chút nào có chỗ buông lỏng. Thủy chung cảm giác không thấy nguyên anh cùng nguyên thần nước nhũ. Giao hòa phù hợp như một cái loại cảm giác này. Thời gian dần qua. Hạo Sắc trong lòng nguy cơ càng ngày càng thịnh. Thứ tự tăng cường 9 lần nguyên anh như một khỏa siêu cấp bom hẹn giờ. Phảng phất tùy thời muốn đem Hạo Sắc nổ thành phấn thân toái cốt. Nguyên anh chính giữa lực lượng bắt đầu trở nên càng ngày càng sao động. Cùng hắn trong nguyên thần lực lượng không ngừng mà xung đột. Lực lượng cực độ áp xúc. Đây là nguyên anh bảo tạc nổ tung điểm báo. Hạo Sắc sợ thần rồi. Tử vong nguy cơ càng ngày càng ngưng trọng. Nhưng là hảo sắc ý thức xác thực càng ngày càng tỉnh táo. Thiên thiên vạn vạn cái ý niệm trong đầu không ngừng hiện lên. Bị phủ quyết mà mất. Cuối cùng nhất, hảo sắc nguyên anh phía trên bộc phát ra mãnh liệt rực mục đích hào quang. Đem tầng tầng quang diễm đều bức bách ra. Một cổ kinh khủng khí cơ từ hảo sắc trong cơ thể tràn ngập mà ra. Hảo sắc thân thể bắt đầu không ngừng mà trướng đại. Như là một cái thổi phồng túi ra. Bền bỉ xuống dưới. Nhất định rơi cái phấn thân toái cốt tan thành mây khói kết cục. Mà khủng bố như thế áp bách. Cũng làm cho hảo sắc trong cơ thể thiên quân võ bí quyết bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên đến. Không ngừng mà tăng cường lấy hảo sắc thân thể. Trên ngực chín đầu hình rồng kinh mạch bổn nguyên lực lượng đều bị dẫn động mà ra. Thân thể tăng cường cùng nguyên anh bộc phát sằng co cùng một chỗ. Nhưng đó cũng không phải giải quyết chi pháp. Nguyên anh chín lần tăng cường. Xúc tích lực lượng to lớn. Mặc dù là tầm thường thông huyền cảnh tu sĩ. Nửa bước tiên nhân đều không cách nào thừa nhận đấy. Dần dần. Nguyên anh chính giữa tràn ra năng lượng càng ngày càng mạnh. Hảo sắc cả người phía trên đảo đảo huyết vân xuất hiện. Sẽ phải giãn nứt muốn nổ tung lên. Cùng lúc đó, hảo sắc tại thiên quân thời khắc. Thì ra là nguyên anh chi lực cùng nguyên thần lực xung đột đến mạnh nhất thời điểm. Linh đài chính giữa kiếm ý chen trúc mà ra. Như lấy ra khỏi lồng hấp mãnh hổ. Áp chế trên xuống. Dung hợp luôn hồi ấm nhớ về sau biến dị đạo một hồi điển hóa thành một đạo thiên đồ đem nguyên anh bao khỏa chắc chắn. Nguồn gốc từ mịt mờ đại đạo cùng thái cổ mới bắt đầu lực lượng thần bí sót vào trong đó. Lập tức đem nguyên anh dị thường áp chế mà xuống. Không ngừng mà áp xúc dung luyện. Song trọng áp bách phía dưới. Thời gian dần qua. Nguyên anh chi lực cùng nguyên thần lực không thể không liên hợp ra kháng cự kẻ thù bên ngoài. Cuối cùng nhất chậm rãi dung hợp đến cùng một chỗ. Tuy hai mà một. Khó khăn lắm chính giữa loại này thần bí dị lực áp bách. Ông. Liễu Nguyệt trong cốc. Trên bầu trời từng mảnh kim hoa bay thấp. Ẩm ẩm tù và thổi hát. Pháp cổ lôi đồng thanh âm xuất hiện. Đây cơ hồ là thành tiên dị tưởng. Hảo sắc bị một cổ mịt mờ lực lượng nắm phù mà lên. Phiêu trên không trung. Nhu hòa kim hà cùng khí huyết kim quang quấn quanh cùng một chỗ. Trải qua cửu tử nhất sinh. Hảo sắc rốt cuộc ngưng tụ ra một đạo không biết thần bí nguyên anh. Tuy nhiên chỉ là đệ nhất trọng. Bất quá trăm vạn hổ lực. Nhưng lại chỉ là đệ nhất trọng. Còn muốn trải qua cửu biến. Cuối cùng nhất mới có thể thành tựu chính quả. Trăm vạn hổ lực. Hảo sắc ngực trung hào tình bành trướng kích động. Hừng hực như lửa kích tình cuối cùng nhất hóa thành một tiếng xung chuyển cửu thiên tiếng kêu gào. Truyền vào bầu trời. Truyền vào tầng mây. Truyền vào hán tiêu. Truyền vào thanh minh. Tu hành giới chính giữa. Tầm thường tán tu. Mặc dù là thông huyền cảnh cũng không quá đáng gần kề mấy chục vạn hổ lực. Gần trăm vạn. Chính mình thậm chí có thể tiện tay trấn áp. Không cần tốn nhiều sức. Coi như là một ít môn phái chính giữa bồi dưỡng mà ra thông huyền cảnh đệ tử cũng không quá đáng cùng mình tương đương. Đụng với nhất lưu môn phái chính giữa thông huyền cảnh đệ tử mình cũng có thể cùng hắn chống lại. Thậm chí chém giết. Lại để cho hảo sắc có chút kiêng kỵ thì ra là những tông môn kia thánh địa. Như đạo môn chín tông, ma môn lục tông, Phật môn ba chi chính giữa bồi dưỡng mà ra những cái kia chân truyền đệ tử. Về phần đệ tử hạch tâm hảo sắc còn xa xa không là đối thủ. Ít nhất phải bước vào đến thông kiếp cảnh. Vượt qua tâm ma đại kiếp nạn. Sử trong cơ thể nguyên linh như một. Lực lượng chính giữa khuyết điểm nhỏ nhặt bị loại bỏ mà mất. Vừa rồi có thể cùng những người này chống lại. Về phần thánh không lo. Vân Phi Dương cái này một loại đích nhân vật. Tự tạm thời không làm cân nhắc rồi. Hảo sắc tuy nhiên tự tin cao ngạo. Nhưng lại cũng không tự phụ tự đại. Trong thời gian ngắn, chính mình thủy chung còn thì không cách nào cùng những người này giao thủ. Một khi đụng với, chỉ có thể đủ rất xa liền chạy mất dạng. Lần nữa nhìn kỹ bản thân, không có gì ngoài trong cơ thể đã hình thành nguyên anh bên ngoài. Hảo sắc kinh dị phát hiện mình trong cơ thể thiên quân võ bí quyết cũng đã xảy ra biến hóa kinh người. vốn là pháp môn đột nhiên trở nên phức tạp gấp trăm lần nghìn lần. Thiên quân võ bí quyết hóa thành vạn quân võ bí quyết. Giơ tay nhấc chân tầm đó có thể bộc phát ra vạn quân lực. Mặc dù là một khối kim cương mình cũng có thể sinh sinh bóp nát. Một cổ huyền ảo võ đạo truyền thừa theo võ bí quyết chính giữa chảy vào Hạo Sắc trái tim. Hạo Sắc toàn thân rung rung. Gân cốt tề minh. Trỗi lên. Như hổ báo lôi mơ. Như ngàn vạn kim ngọc tương giao. Một cổ cường hãn khí tức theo Hạo Sắc trên thân thể bộc phát ra đến. Trọn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian. Hạo Sắc thân thể lại một lần nữa đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Từng đạo vết rạn xuất hiện tại Hạo Sắc trên thân thể. Như là một đạo chi chu giống như. Thân thể mặt ngoài vỡ vụn ra đến. Dần dần. Hạo Sắc toàn thân kim sáng lóng lánh. Theo một bức cố đích thể xác thoát ly mà ra. Quanh thân cao thấp đều tản ra một loại lực vừa mỹ. Mỗi một khối cơ bắp đều phảng phất là tuyệt đỉnh công tượng thoáng một phát điêu khắc mà ra. Có chút nắm tay. Hạo Sắc cảm giác được bản thân lực lượng đã trọn vẹn tăng cường đã đến mấy chục vạn hổ lực. Trọn vẹn tăng cường gấp 10 lần. Một quyền đánh ra có thể nghiền nát tầm thường bảy bát phẩm pháp bảo. Có thể nói tuyệt thế lời khí. Ngày hôm qua đã bổ sung cầu phiếu đỏ, cầu cất.